Chương 121 đến 135. Chương 110, trúc cơ tầng 4, quặng mỏ bí mật. 1. Đan điền hải phía trong. Áp xúc ngũ hành linh lực đạt đến cực hạn phía sau, chiều lấy bốn phương tám hướng phóng đi, đau đớn kịch liệt tùy theo trong đan điền hiện lên. Đối với cái này, Thẩm Luyện thần sắc không biến, hắn cực lực vận chuyển ngũ khí chiều nguyên công, tới trưởng khống ở vào trạng thái bạo động bên dưới ngũ hành linh lực, từng chút một đem đan điền hải khuếch trương hoàn thành. Phun trào linh lực xông vào kinh mạch, huyệt khiếu, cũng đem những vị trí này tiến một bước khuếch trương ra. Đợi đến linh lực một lần nữa vững chắc xuống thời điểm, đan điền hải đã khuếch trương hơn hai lần, ngũ hành linh lực tại thể nội một lần nữa tạo thành tuần hoàn thế. Trúc cơ tầng 4. Nhờ vào vỏ sò bên trong linh lực, Thẩm Luyện không có làm sao phục dùng đan dược, liền tấn thăng đến trúc cơ tầng 4. Chỉ bất quá phía trước vì vẽ chế phù bùa, chậm chế một cái đột phá tấn thăng tốc độ. Đột phá trúc cơ hơn 10 năm, hắn đã lục tục ngo ngoe liên phá 4 cái cảnh giới nhỏ. Cái này tu luyện tốc độ không tính nhanh, đương nhiên cũng không tính chậm, phóng nhãn tại toàn bộ tu tiên giới đều thuộc về thượng du cấp độ. Vù. Ngũ hành linh lực tại mới khuếch trương đan điền hải bên trong hình thành chu thiên tuần hoàn, linh lực du tẩu toàn thân đằng sau, máu thịt bên trong tinh khí thần cũng theo đó tẩm bổ mà ra, hội tụ ở thần niệm hải hóa thành tân sinh thần niệm lực. 1200 trượng, 1300 trượng. Thần niệm như gợn sóng dọc theo mà ra, ngoài động phủ chập trùng đại địa, dưới mặt đất rối loạn sụp xuống quặng mỏ, đều thu tại trong cảm nhận của hắn. Một mực lan tràn đến 1580 trượng phía sau, Thẩm Luyện đã nhận ra thần niệm cuối cùng. Cùng tấn thăng trúc cơ tầng 3 thời điểm một dạng, thần niệm khuếch trương hơn 300 trượng. Chậm rãi thu hồi thần niệm phía sau, Thẩm Luyện bắt đầu điều tức. Ngao Thạch Tiên Thành lấy được vỏ sò linh vật, để hắn liên phá hai cái cảnh giới nhỏ. Lớn nhất cơ duyên là để hắn ngũ hành linh khôi, từng cái đều tăng lên tới trúc cơ tầng 6, hợp nhất càng là đạt đến trúc cơ tầng 8, so hắn cái chủ nhân này còn lợi hại hơn. Cái này linh vật đến cùng là gì? Hắn đến bây giờ còn không có biết rõ ràng. Hắc Nhai lão ma phí hết tâm tư, theo Ngao Thạch Tiên Thành cướp như vậy một vật ra đây, mà thứ này đối với tu tiên giả tới nói, nhưng lại không thể trực tiếp luyện hóa. Hoặc là lão ma không phải người. Hoặc là lão ma có tương tự ngũ hành linh khôi một dạng linh bảo. Không phải người ở. Thẩm Luyện thì thào một câu, lại nghĩ tới hắn trưởng khống tu sĩ thủ đoạn, hắn có chút nghiêng về lão ma không phải người. Ẩn thân tại tòa này vứt bỏ khoáng đảo bên trong thời gian bên trong, chỉnh thể tới nói cũng không tệ lắm. Ngoại trừ cảnh giới tấn thăng bên ngoài, hai cái số 2 thiên diễn ngọc phù đã ẩn dưỡng ra đây, số 3 phù trận đều có một bộ lợi nhuận. Liền là mới huyền linh ngọc tủy nguyên thạch, vẫn là không có tìm tới. Đảo bên trên khoáng mạch khu vực rất lớn, bởi vì phía trước trọng tâm đều tại tu luyện cùng ẩn dưỡng ngọc phù bên trên, trước mắt cũng chỉ là đem mặt đất bộ phận tra xét một lượt. Hiện tại cũng có thời gian đi tiến một bước đi lật quặng mỏ. Chủ nhân đảo bên trên lại tới 7-8 cái hải tộc, trong đó có một cái vẫn là phía trước trải qua đảo. Đại hắc sừng lớn bên trên treo túi chữ vật, nhỏ giọt len keng bò vào động phủ bên trong. Thực lực thế nào? Mạnh nhất chỉ có luyện khí tầng 7. Chú ý bọn hắn động tĩnh, không có ngoài ý muốn bỏ mặc chính bọn hắn rời khỏi. Mấy cái luyện khí tu sĩ lên đảo tới, hơn phân nửa là vì tìm kiếm cơ duyên gì. Thẩm Luyện cũng lười đến phản ứng. Đúng rồi, phía trước lên đảo tu sĩ kia, giống như nhận rất nặng thương thế, là bị áp giải lên đảo. Ngươi mấy tháng trước không phải nói phía trước lên đảo hải tộc, nhặt được tàn phá nhị giai pháp khí. Thẩm Luyện sơ qua một suy tư, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nghe được tàn phá pháp khí, đại hắc bất ngờ kịp phản ứng, treo ở đại hắc góc trên túi chữ vật sáng lên, bay ra hai mảnh khoáng thạch. Chủ nhân, ta cũng tìm tới khoáng thạch. Một khối đen như mực mặc sắt đá, một khối xích sắc xích kim khoáng, đều là nhị giai khoáng thạch. Cái đầu nha, một cái đầu ngón tay lớn nhỏ, một cái đầu ngón tay 1/10 lớn nhỏ. Đem khoáng thạch đặt ở Thẩm Luyện trước mặt, đại hắc đỉnh đầu đại hắc góc lui về phía sau bầy, đều nhanh muốn quấn tới phần lưng của mình, hai cái gọng kìm lớn dựa vào sau đặt ở bên hông. Nhưng làm nó thần khí phá hư. Nhìn xem hai mảnh mộc mạc nhị giai khoáng thạch, Thẩm Luyện dở khóc dở cười. Vẫn là lấy ra tự linh đan nhét vào đại hắc miệng bên trong, hơn nữa sờ lên nó đại hắc góc. Chủ nhân, tự linh đan ăn đã không có hiệu quả. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua đại hắc, bất ngờ kịp phản ứng, mấy năm này quên cấp đại hắc cùng 3000 luyện chế mới tự linh đan, khó trách hai người này tăng lên chậm như vậy. Ân, chờ chủ nhân góp đủ linh dược, liền cấp hai người luyện chế mới viên đan dược. Lập tức, Thẩm Luyện vòng qua cái đề tài này, đảo bên trên điều tra thế nào. Khai thác mỏ người móc quá sạch sẽ, này hai mảnh khoáng thạch, vẫn là ở trên đảo cái khác trong góc phát hiện. Nói tới cái này, Đại Hắc liền có nói. Nó dưới trướng đời đời con cháu đều là phổ thông hắc giác nghĩ, đảo bên trên rất nhiều nơi thạch đầu rất cứng rắn, cho nên hắc giác nghĩ chỉ có thể dọc theo khe nứt chậm chạp. Có thể bởi vì quặng mỏ đã từng phát sinh qua đấu pháp, đưa đến nước biển rót ngược, rất nhiều nơi địa hạ mấy trăm trượng trong động mỏ, liền đều là nước biển. Những địa phương này, nó còn có thể đi điều tra một cái, dưới trướng hắc giác nghĩ liền không có bản sự này. Mà nó, cần chịu trách nhiệm quan sát đảo bên trên các nơi động tĩnh, tự nhiên không thể hướng dưới nước xuyên. Thẩm Luyện điểm gật đầu, khai thác có thể không sạch sẽ nha, Huyền Thi Tông dùng thế nhưng là nguồn năng lượng mới. Đại Hắc trên mặt đất không có lật đến gì đó, 3000 tại dưới nước cũng không có phát hiện, mà hắn tu hành sau khi, vận dụng ngũ hành linh khôi cũng không có phát hiện. Sau đó, là cần hướng chỗ càng sâu nhìn một chút. Tòa này khoáng mạch đi qua Huyền Thi Tông trăm năm khai quật, hướng bên dưới khai thác độ sâu vượt quá đoán trước, chỉ bất quá bởi vì đấu pháp nguyên nhân, phía dưới sụp đổ lợi hại. Sụp đổ đằng sau quặng mỏ bị đại thủy bao phủ, lại tạo thành mới kết cấu. Cuồn cuộn đại thủy chỗ sâu cũng có áp lực, càng hướng xuống áp lực càng lớn, cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng không chịu đựng nổi. Bất quá tại trong nhân tộc, có liệp sát hải tộc luyện chế tị thủy châu, có thể ở trong nước hình thành một cái phòng bị thủy quang cháo, để người ở trong nước như dẫm trên đất bằng. Bất đồng cấp độ tị thủy châu, có thể đi sâu vào dưới nước bất đồng độ sâu. Tiếp tục giám sát đảo bên trên mấy cái kia hải tộc, có chuyện kịp thời hồi bẩm. Đuổi Đại Hắc ra ngoài phía sau, Thẩm Luyện suy tư, sau đó phải làm sự tình có ba kiện, tìm kiếm huyền linh ngọc tủy nguyên thạch, phụ trợ ngũ hành linh khôi tu hành pháp thuật, vẽ khôi lỗi phù. Này ba chuyện cũng là không cần gấp gáp mà vì, có thể tại tu luyện sau khi giao thế tới làm. Quặng mỏ 600 trượng sâu chỗ. Nước bên trong đen nhánh, còn nổi lơ lửng một cỗ hắc sắc hạt bụi nhỏ, những này hạt bụi nhỏ bay tới trên mặt nước, liền là đảo bên trên độc khí ngọn nguồn. Mà hắc sắc hạt bụi nhỏ nguồn gốc, nhưng là phía dưới quặng mỏ chỗ sâu. Trên một tảng đá, Thẩm Luyện lấy linh lực phong bế lỗ chân lông, thủy linh khôi chủ đạo ngũ hành linh khôi, chiều lấy phía dưới chỗ sâu hạ xuống. Khu vực này, thuộc về 3000 có thể đạt tới cực hạn vị trí. Ngũ hành linh khôi cùng nước hòa làm một thể. Bên ngoài thân cũng bị hắc sắc hạt bụi nhỏ hấp thụ, tốt tại mỗi một lần linh lực vận chuyển, đều có thể đem hạt bụi nhỏ xua tan. Linh khôi ở trong nước đi xuyên, điều tra lấy từng cái một sụp đổ, phá toái quặng mỏ, còn có thể nhìn thấy một số vứt bỏ thi khôi, nhưng không có khoáng thạch. Bởi vì là vừa mới tấn thăng trúc cơ tầng 4 không lâu, mới phát sinh ra đây thần niệm, muốn tại ngũ hành linh khôi bên trên đi đến trạng thái tốt nhất, còn cần dùng tiên khôi thuật truyền thừa ngưng tia pháp tôi luyện mới được. Cái này bí pháp, thuộc về không thể gián đoạn pháp môn, cần ngày ngày tu, hàng năm bảo trì. Cho dù là như vậy, Thẩm Luyện chỗ sâu 600 trượng dưới nước, trưởng khống khôi lỗi như trước có thể tìm kiếm phương viên 1800 trượng khu vực. Đi qua điều tra đi sau hiện, khoáng mạch tại 1800 trượng hướng bên dưới còn có không biết rõ sâu bao nhiêu. Thẩm Luyện cũng không có gấp, trước tiên đem trước mắt có thể điều tra đến khu vực bên trong, kiểm tra xong lại nói. Ba ngày sau, ngũ hành linh khôi lần thứ 16 theo nước sâu chỗ trở về bản thể, Thẩm Luyện dung nhập nước bên trong về tới phía trên. Thở dài, Huyền Thi Tông không hổ là Huyền Thi Tông. Trưởng khống linh khôi cần tiêu hao thần niệm, tại dưới nước chỗ sâu còn có khoáng độc, để cho an toàn, mỗi lần không thể dừng lại thời gian quá dài. Tốt dưới loại tình huống này, đối với trưởng khống ngũ hành linh khôi cũng có rất lớn mài giũa tác dụng. Cứ như vậy, Thẩm Luyện mỗi lần chìm tìm tòi mấy ngày, liền biết trở về khử độc, tu luyện, chế phù. Nghỉ ngơi đủ rồi, lại chìm xuống lần nữa quặng mỏ, tiếp tục tìm kiếm. Chương 110, trúc cơ tầng 4, quặng mỏ bí mật. 2. Sau 3 tháng, dưới nước ngàn trượng, tại 600 trượng sâu chỗ phát giác được không có tìm được huyền linh ngọc tủy, nhưng cũng đem khu vực phụ cận dò xét một vòng, không có phát hiện nguy hiểm đồ vật. Vì vậy, Thẩm Luyện đem chìm xuống độ sâu định đến ngàn trượng. Cũng không phải chìm xuống độ sâu không thể tăng thêm, hắn tại 600 trượng thời gian, trưởng khống linh khôi thăm dò sâu nhất địa phương, đã đến quặng mỏ 2800 trượng trở xuống. Cái này độ sâu, đã có thể nhìn trộm đáy nước chỗ sâu, những cái kia số mơ hồ như là hắc sắc đám mây hình nấm một dạng độc thủy dâng trào. Nồng đậm hắc thủy, cho dù là ngũ hành linh khôi đều có chút không chịu nổi, cũng không cần nói chân chính trúc cơ tu sĩ. Sợ là giả đan tới, cũng phải bị ăn mòn. Đơn giản nhìn một chút những này dâng trào hắc thủy, Thẩm Luyện liền đem mục tiêu đặt ở tìm kiếm huyền linh ngọc thủy nguyên thạch bên trên. Một ngày này, đang lúc Thẩm Luyện siêu tầm thời gian, bất ngờ cảm giác được linh thú khí ước rung động, lập tức hắn thu hồi linh khôi, trở lại chiều lấy phía trên mà đi. Đại hắc xem như đảo bên trên trông chờ tu huyết lão đại đứng đầu, không có việc gì là không lại kêu gọi hắn. Chủ nhân, không xong, lên đảo mấy cái kia hải tộc tu sĩ, bị quặng mỏ ăn hết. Tại Thẩm Luyện xuất hiện tại số 5 động phủ thời điểm, đại hắc lập tức đi lên báo cáo tình huống. Một khắc đồng hồ phía sau, một chỗ còn không có bị nước bao phủ đến quặng mỏ chỗ sâu, một cái đen nhánh không gì sánh được lỗ thủng lớn, phun ra nồng đậm hắc thủy, chiều lấy quặng mỏ chỗ sâu chảy xuôi xuống dưới. Một tia màu vàng đất quang tại khoáng thạch ở giữa thiểm thước, hiện ra một đạo mơ hồ hư ảnh, chiều lấy hắc thủy nhìn qua. Lỗ thủng có một trượng lớn nhỏ, phun ra hắc thủy, tương tự dưới đáy nước gần 3.000 trượng sâu chỗ những cái kia ảo ạt hắc thủy. Nồng đậm hắc thủy bên trong, còn ẩn chứa một cỗ mục nát thi khí. Phù phù, hắc thủy lắc lư, một đống hủ hóa hải cốt cuốn đi ra, đập xuống tại trong hầm mỏ. Chẳng lẽ cái này quặng mỏ trực tiếp liên thông dưới nước 3.000 trượng sâu chỗ? Khoảng cách quặng mỏ ngàn trượng bên ngoài 23 hào dự bị động phủ bên trong, Thẩm Luyện nhướng mày. Quặng mỏ vừa mới phun ra hải cốt, cũng không vừa vặn là trước kia thôn phệ luyện khí hải tộc, còn có một đoạn hiện ra ám kim sắc tay cụt. Rất nhanh, này cắt đứt cánh tay liền xuất hiện ở Thẩm Luyện trước mặt. Một phen kiểm tra phía sau, phát hiện này cắt đứt cánh tay chỉ có dài vài thốn. Hai đầu toàn bộ đứt gấy chỗ cũng không trơn nhẵn, nói rõ không phải dùng pháp khí cắt đi. Càng giống là dùng man lực mạnh mẽ cắt ngang. Huyền thi tông thi khôi, có thiết khôi, đồng khôi, kim khôi chi luận, kim khôi đối ứng kim đan. Thẩm Luyện sắc mặt cứng lại, hư hư thực thực kim đan thi khôi đứt gãy cánh tay. Ngược lại không nghe nói, năm đó đại chiến huyền thi tông có kim đan chân nhân vẫn lạc, nhưng liên quan thi khôi tin tức cùng không có. Bất quá này đoạn cánh tay nhìn qua thuộc về cánh tay, điều này nói rõ còn có một đoạn bàn tay cũng đoạn đi. Thi khôi hoàn chỉnh tính cùng chiến lực có rất lớn quan hệ. Chẳng phải là nói, huyền thi tông có một tôn thi khôi thành tàn tật. Quan sát một lát sau, Thẩm Luyện để linh khôi lấy linh lực nâng lên tay cụt, tiến quặng mỏ chỗ sâu ném vào. Hắn là đến tìm huyền linh ngọc thủy, tìm một đoạn kim đan thi khôi cánh tay có làm được cái gì. Lại nói cái đồ chơi này thi khí quá nặng, xuất ra đi bán bị huyền thi tông để mắt tới làm cái gì. Nơi nào đến về đi đâu, vừa vặn. Vẫn là tiếp tục tìm huyền linh ngọc thủy. Bất quá, mấy cái luyện khí kỳ hải tộc có thể đụng tới lỗ thủng đen, vẫn là phải quan sát một chút nơi này. Lưu lại một tôn khôi lỗi đóng tại cái này quặng mỏ phụ cận, an bài yêu hóa hắc giác nghĩ phụ trợ, Thẩm Luyện lần nữa đầu nhập vào tìm tòi bên trong. Một tháng sau, nước sâu quặng mỏ hạ xuống, ngũ hành linh khôi tại dưới nước một mảnh loạn thạch bên trong, lật ra một khối bị thật dày thạch bì bao khỏa huyền linh ngọc thủy nguyên thạch. Này khối nguyên thạch, nó chính chính phương phương, có đầu người sọ não lớn, giống như bị cắt qua nhất dạng. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện nhìn xem này khối nguyên thạch, rơi vào trầm tư bên trong. Nguyên thạch ngoài mặt thạch bì, là tầng một dính tại phía ngoài hắc sắc đá vụn bùn đất, tại dưới nước bị ép chặt. Thẩm Luyện thanh lý đằng sau, phát hiện nguyên thạch càng thêm vuông vắn. Liền là bị cắt qua. Như vậy một khối to huyền linh ngọc thủy nguyên thạch, cắt ra ở bề ngoài, còn có thể nhìn thấy ngọc thủy cùng nửa ngọc hóa thạch nơi cuối làm một thể trạng thái. Đồng thời, còn có thể nhìn thấy từng sợi uốn lượn hắc tuyến, thâm nhập trên ngọc thủy. Thẩm Luyện có chút tiếc hận, bị nhiễm bẩn ngọc thủy hắn còn thế nào dùng, hỏa linh lực như vậy bạo liệt, cùng âm hàn khí tức đụng một cái tại chỗ liền nổ. Hắn vận dụng thần niệm làm đao, cắt từ giữa xuống dưới. Liên tiếp đem nguyên thạch chia làm bốn khối, nhìn thấy nội bộ óng ánh ngoài mặt, theo thở dài một hơi. Còn tốt, không có hoàn toàn bị thẩm thấu, nội bộ 2/3 bộ phận cũng còn có thể dùng. Vạn hạnh, vạn hạnh. Đem ngọc tủy nguyên thạch thu vào, Thẩm Luyện đi đầu khôi phục một chút tiêu hao thần niệm, lại bắt đầu trợ giúp linh khôi xua tan đi thâm nhập hắc khí. Đợi đến đều khôi phục lại trạng thái phía sau, lại chìm xuống lần nữa đến quặng mỏ chỗ sâu. Lần này có lúc trước kinh nghiệm, Thẩm Luyện đem mục tiêu đặt ở hắc thủy ở dưới loạn thạch ở giữa, tìm kiếm tới phương phương chính chính hòn đá màu đen đến. Cắt chém tốt nguyên thạch, chỉ có thể là huyền thi tông tu sĩ làm. Quả thật đúng là không sai, đi qua hơn nửa tháng tìm tòi, Thẩm Luyện vừa tìm được 5 khối lớn nhỏ không đều vuông vắn khoáng thạch, trong đó bao hàm một khối huyền linh ngọc thủy. Cuồn cuộn hắc thủy xuống, một cỗ hắc thủy như là tuyền nhãn một dạng phun ra. Đống loạn thạch tích ở giữa, một phương có gần trượng lớn nhỏ hắc sắc cực quan, cùng đại địa khảm tại một khối. Trong quan tài lớn bên ngoài, có tất cả lớn nhỏ hình vuông rãnh, chỉ bất quá đều đã hết rồi. Thạch trong quan tài lớn, hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, tại hắc thủy bên trong lờ mờ hiện ra điểm điểm huyết hồng ánh sáng. Tại ngũ hành linh khôi xuyên qua hắc vụ, thần niệm bao phủ xuống thời điểm, vèo một tiếng trực tiếp chạy trở về. Dừng lại tại dưới nước ngàn trượng vị trí Thẩm Luyện, cũng giống là mao thỏ tử một dạng tứ chi cùng sử dụng, trở về gạt bỏ nước. Đi đi đi, nơi này không thể ở nữa. Nói một chút phía trước một cái thiết lập vấn đề, phía trước liên quan tới nguyên anh thọ nguyên vấn đề, thống nhất một cái mới vào nguyên anh thọ 3000, phía trước miêu tả không rõ ràng cùng có sai lầm địa phương, đã sửa đổi đến đây. Đằng sau còn có một chương, không có gõ xong, đại gia muốn xem cần chờ các loại. Chương 111, cường đại lại thần bí huyền thi tông 1. Vạn tổ đảo. Toàn bộ trong đảo trên không bao phủ tại một mảnh hắc sắc sương mù đoàn bên trong, cuồn cuộn hắc vụ tựa như ẩn chứa dữ tợn quỷ ma hình bóng. Thỉnh thoảng ở giữa, còn có sắc bén chói tai tiếng quái khiếu, theo hắc vụ bên trong vang dội lên. Hắc phong trận trận, quái khiếu tê minh. Theo những cảnh tượng này đến xem, huyền thi tông cuối cùng có điểm oai môn ma đạo cảnh tượng. Hắc vụ hạ xuống, dọc theo hòn đảo một vòng, mộ bia san sát, mộ phòng trùng điệp. Vờn quanh hòn đảo một vòng, khắp nơi có thể thấy được có tại mộ bia bên ngoài, đốt cháy tiền giấy tràng cảnh. Đây đều là đến đây tế lễ nhà mình lão tổ. Huyền thi tông rất chi kỷ, lên đảo địa phương có chuyên môn mở giấy tiền vàng mã các, tế lễ các, tiên cung, tiên thú ghim giấy cái gì cần có đều có, còn phân ra các loại giá vị. Có 2000 khối linh thạch xa xỉ tiên cung phần món ăn. Cũng có 3 khối linh thạch một đống gia trì tiền phạm ấn ký tiền giấy. Không có linh thạch, cũng không có việc gì, bản thân tìm tới địa phương dập đầu liền được. Ngược lại tại vòng xoay tổ tông trong vòng, người cảm thấy nhà người tổ tông có thể hỗn xuống dưới là được. Có khác, diễn tấu gánh hát, tùy thời chờ lệnh. Còn có thay thế tế tổ, làm bộ đáng thương khóc tang chờ các hạng phục vụ. Toàn bộ phục vụ quá trình có thể dùng ảnh lưu niệm cầu ghi chép, bảo đảm bảo chất bảo lược, khóc chân tình thực lòng, cảm thiên động địa, đập sơn băng địa liệt, sau đầu mang huyết. Cùng bên ngoài náo nhiệt tràng cảnh bất đồng, đảo bên trên chỗ sâu sơn mạch, bị nồng đậm khói đen che phủ lấy. Ngoại nhân căn bản nhìn trộm không được. Sơn mạch trung ương, một tòa hắc sắc cực lớn quần thể cung điện lấy 4 tòa sơn mạch vì trụ, đứng lơ lửng giữa không trung, 4 phía có hắc sắc thác nước trút xuống. Thanh minh, cung điện bên trong, có thanh lãnh thanh âm vang dội lên. Trong gian điện phụ, một thân xuyên váy đen, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc thiếu nữ, phi thân lên đi tới chủ điện bên ngoài. Phía đông tòa kia khoáng đảo lưu lại cấm chế có chút ba động, người đi xem một chút. Là, sư tôn. Thiếu nữ phủi tay, trong gian điện phụ oanh minh một tiếng, một đầu có 2 trượng lớn nhỏ hắc sắc cự viên dậm chân mà ra, thiếu nữ lăng không mà lên xuống tại cự viên trên vai trái. Ngồi truyền tống trận đi thôi, cẩn thận chút, không thể chủ quan. Đệ tử minh bạch, trong chủ điện, hắc sắc màn che phiêu phù, không gió mà động. Màn che vờn quanh ở giữa, là một tòa chiều rộng mấy trượng hình tròn giường, nội liễm lấy linh khí nồng nặc. Trên giường, một tên đầu đội ngọc đỉnh, mặt trắng như ngọc, xinh đẹp rực rỡ tinh mỹ mạo người ngồi xếp bằng, hắn hai mắt ở giữa lông mày lại thêm rủ xuống tới, nhẹ nhàng bồng bềnh. Chính là Vạn Tinh Hải tiếng tăm lừng lẫy Huyền Thi Tông tông chủ Âm Mi chân nhân. Liệt tổ liệt tông phù hộ. Âm Mi chân nhân lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, trên mặt hiện ra một vệt đau thương, để người nhìn đến sinh thương. Sau đó, nàng nhẹ nhàng khởi thân đứng ở trên giường. Trắng muốt bàn chân tại giường điểm điểm, tức khắc hắc sắc ánh sáng sáng lên, xen lẫn ký kết thành một đạo huyền diệu phù văn, đem thân ảnh của nàng nuốt vào. Dưới giường, là một phương động thiên không gian. Nồng đậm hương khí tràn ngập, 3 căn thô to không gì sánh được đàn hương đâm vào lư hương bên trong, khói lửa tha thướt. Tại Âm Mi chân nhân hạ xuống xong, vẻ mặt lại có một loại quỷ dị biến hóa, 2 đầu lông mày nhiều một tiêu uy vũ khí, tích trắng gương mặt cũng biến thành có sức sống góc lên tới. Vậy mà theo một nữ tu, biến thành nam tu bộ dáng. Liệt tổ liệt tông phù hộ. Thanh lãnh thanh âm, tại thời khắc này biến khàn khàn uy nghiêm lên tới, tản ra uy nghiêm. quỳ rạp xuống lư hương trước bồ đoàn bên trên, Âm Nhi chân nhân ba bái chín khấu, lại vê lên ngắn một điểm hương dây điểm bên trên, mới ngẩng đầu nhìn về phía trên thần vị. Chỉ gặp, tòa này không gian bên trong, lít nha lít nhít bày đầy thần vị. Trên cùng một tòa, vài trượng lớn nhỏ, hình như cung điện, cũng cùng cái khác thần vị bất đồng, phía trên nhàn nhạt huyết quang bao phủ, ngược lại quanh quẩn lấy một cỗ linh tính. Này cũng không phải là thần vị, mà là bổng lộc và chức quyền. Tu sĩ vẫn lạc tọa hóa, lấy thần vị tế tự, mà còn sống sót, liền là bổng lộc và chức quyền. Tòa này chỗ cao nhất bổng lộc và chức quyền bên trên. Lấy tu tiên cổ văn viết, thi tiên tông khai sơn sư tổ hóa thần thi nạn linh tôn tôn vị. Tu tiên giới, kim đan xưng chân nhân, nguyên anh xưng chân quân, mà hóa thần lại xưng hô linh tôn. Chỗ cao nhất bổng lộc và chức quyền phía dưới, cái khác thẻ bài vô luận lớn nhỏ, đều bao phủ một mảnh tử khí. Tự khai sơn tổ sư trở xuống. Hóa thần lão tổ long thi linh tôn thần vị. Hóa thần lão tổ nguyên thi linh tôn thần vị. Hóa thần lão tổ hóa bế tắc linh tôn thần vị. Ba hóa thần lão tổ hạ xuống, thần vị lại nhỏ hơn một chút, là thuộc về nguyên anh chân quân. Nguyên anh hậu kỳ lão tổ huyết kén chân quân thần vị. Nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh trung kỳ, liệt tổ liệt tông phù hộ, tông môn có thể truyền thừa tiếp. Âm Nghi chân nhân đánh giá những này thần vị, ánh mắt có chút mê ly. Từ khi nào thi tiên tông nắm giữ phi thăng lão tổ, càng có ba đời hóa thần linh tôn, uy chấn tu tiên giới. Mà bây giờ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn tại tu tiên giới xó xỉnh bên trong, thỉnh thoảng nhận tới tự các phe trùng kích. Nếu không phải lão tổ, Âm Nghi nhìn về phía trên cùng huyết sắc linh quang thiểm thước bổng lộc và chức quyền. Định hải thần châm vẫn còn ở đó. Thi tiên tông liền không diệt được. Bọn hắn không dám đánh cược. Nhẹ nhàng cười ngượng ngùng nhất tiếu, nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng. Năm đó thi tiên tông uy chấn tu tiên giới, đúng là quá mức ương ngạnh. Khụ khụ, lột tổ phần quá nhiều. Không phải vậy, cũng sẽ không phải chịu kiếp nạn này. Đây đều là mệnh a. Dâng xong hương phía sau, Âm Nghi chân nhân trên mặt góc cạnh cũng dần dần mượt mà, âm nhu khí tức lại xuất hiện. Lão tổ tại thượng, đệ tử đem dùng một đầu con đường mới, lặp lại tiên tông huy hoàng. Một lần nữa về tới cung điện bên trong, Âm Nghi chân nhân chậm rãi thở phào một cái, trước bộ ngực hai tòa sơn phong, cũng một lần nữa phồng lên tới, thanh âm cũng trở nên thanh lãnh lên tới. Hải Nguyên Đảo. A, Thẩm Luyện đã không tại Hải Nguyên Đảo. Tại dưới nước phát hiện còn bốc lên huyết hồng quang phù văn phía sau, hắn liền chạy đường. Không chỉ chạy trốn rồi, liền theo dưới nước mò ra đây khoáng thạch, đều ném vào ven đường một tòa bên trong hòn đảo nhỏ trong đầm nước. Giờ phút này, hắn đã chạy ra 2.000 dặm, trước mắt xuất hiện một tòa tên là núi đá, đảo bên trên còn có một tòa tu tiên giả phường thị. Hải Nguyên Đảo phụ cận hải vực tu tiên cấp độ cực thấp, luyện khí tầng 7 là thuộc về cao thủ, phường thị quy mô tự nhiên cùng lắm thì đi đâu. Xa xa quan sát một cái hòn đảo, hắn còn quấn đảo chuyển hai vòng, tìm một cái nơi thích hợp ẩn giấu đi vào. Đã chạy ra bên ngoài 2.000 dặm, Thẩm Luyện đang suy nghĩ có phải hay không bản thân tại dọa chính mình. Ổn khéo tay có thể, nhưng cũng không thể bóng rắn trong chén. Hải Nguyên Đảo quặng mỏ bị Huyền Thi Tông cùng Hắc Sa bộ tộc tranh đoạt, tại trong hầm mỏ bố trí gì đó trận pháp cũng quá bình thường cực kỳ. Huyền Thi Tông là chơi thi khôi người trong nghề, tại trong hầm mỏ bố trí tế luyện thi khôi đồ vật, càng là một điểm mau bệnh không có. Tòa này Thạch Sơn Đảo, chính tại đi tới Hải Nguyên Đảo lộ tuyến bên trên, nếu là thật có động tĩnh lời nói, Huyền Thi Tông tu sĩ nhất định sẽ theo phụ cận đây đi qua. Tại nơi này lần nữa xác định một cái, nếu như chờ nửa năm một năm không có động tĩnh, hắn còn có thể trở về đem khoáng thạch mò trở về. Chương 111, Cường Đại Lại Thần Bí Huyền Thi Tông 2. Hơn nửa tháng phía sau, Thạch Sơn Đảo ngoại hải. Một chiếc tiểu hình linh chu nhanh như điện chớp, tốc độ kia tại hải thượng tạo thành một đạo lưu quang. Linh thuyền trên thanh minh hắc sắc váy dài phiêu phiêu, đầu vai nằm sấp một cái hắc sắc tiểu viên khỉ, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ. Làm khó người bồi ta tại tông môn bế quan mấy năm, nếu là điều tra Hải Nguyên Đảo vô sự, chờ theo Hải Nguyên Đảo trở về, liền dẫn ngươi đi đánh một chút hải thú thư giãn một tí. Hống. Nghe đến lời này, vượn đen tức khắc hóa thành hai trượng lớn nhỏ, hai tay đập lồng ngực, phát ra tiếng gào rung trời. Thu rồi a, gấp rút lên đường quan trọng. Linh chu biến mất ở phương xa, dưới mặt nước một con cá đung đưa. Trong thoáng chốc, cá bơi biến thành nhân hình, Thẩm Luyện ở trong nước cùng không có ngoi đầu lên, có thể hắn như trước thấy rõ ràng đi xa thân ảnh. Nhìn phương hướng chính là đi Hải Nguyên đảo. Nhị giai thượng phẩm linh thú Hắc Minh yêu viên. Thông qua gào thét yêu thú thanh âm, Thẩm Luyện biết rõ người đến người nào. Phía trước đi ngang qua Huyền Thi Tông lãnh địa thời điểm, hắn cũng không thiếu nghe được các loại tin tức. Tỷ như Huyền Thi Tông tông chủ Âm Mi chân nhân đệ tử thân truyền Thanh Minh, thượng phẩm thủy linh căn, bất quá 60 tuổi liền đã trúc cơ 9 tầng, đã thuộc về là dự bị kim đan chân nhân. Tới thật là nhanh a, mới nửa tháng. Sau đó, Thẩm Luyện thở dài, hắn vứt bỏ khoáng thạch a, cái khác khoáng thạch cũng không có gì đó, có thể khối kia hai mảnh huyền linh ngọc tủy nguyên thạch. Có thể lại nghĩ tới là dùng tới tế luyện thi khôi khoáng thạch, nói không chừng bị vẽ vào cấm chế nào đó pháp môn, hắn tâm cũng bình phục xuống tới. Xuất ra hải đồ nhìn thoáng qua, như là đã sẽ không bế quan, vậy liền hướng Bắc A. Phương Bắc Hải Giác Tiên Thành, theo Vạn Tinh Hải đi tới Nam Hải vực trạm trung chuyển. Nhìn kỹ một chút hải đồ phía sau, Thẩm Luyện xác định lên phía Bắc con đường, không đi Đại Tiên Thành, đi xa xôi hải vực đảo và nhỏ phường thị, tiện đường bán một cái khoái nhạc đan, thu hồi một cái linh thạch. Bất quá trước đó, hắn cần tìm một chỗ trước trầm tĩnh một cái, mấy năm này góp nhặt cảm ngộ điểm không sai biệt lắm, có thể tăng lên một cái nghề phụ. Vạn Tổ Đảo, Huyền Thi chủ điện. Sư tôn, đệ tử theo Hải Nguyên đảo điều tra trở về. Trở về phía sau Thanh Minh, khom người đứng ở phiêu đãng màn tre bên ngoài, chiều lấy Âm Mi chân nhân hành lễ. Nàng trên vai vượn đen như nhau nhảy xuống tới, rất cung kính cúi đầu dập đầu. Ngươi truyền tin vi sư thu vào, ngươi lại nói tỉ mỉ một cái. Âm Mi mở miệng thăm dò, nàng cần lại xác nhận một lượt. Sư tôn, đi qua đệ tử điều tra cũng không có bao nhiêu dị dạng, đảo bên trên có hải tộc tu sĩ lên đảo, còn phát hiện có tu sĩ tạo dựng động phủ vết tích, hơn phân nửa là một số tu sĩ ở trên đảo thu thập độc khí. Mặt khác quặng mỏ cuối cùng lưu lại cấm chế, đi qua như vậy nhiều năm thi khí cùng độc khí ăn mòn, xuất hiện ba động cũng là bình thường hiện tượng. Âm Nghi điểm gật đầu, không nói gì. Tình huống bình thường liền tốt, liền sợ không phải tình huống bình thường. Năm đó Thi Tiên Tông nhận các phương vây công, tông môn trưởng lão chiến tử, nàng mang lấy một bộ phận đệ tử may mắn chạy trốn tới Vạn Tinh Hải, ẩn giấu thực lực, đổi tông đổi tên, cẩn thận phát triển. Nhưng vẫn là không thể gạt được đã từng những cái kia cừu gia, thực diệt Thi Tiên Tông truyền thừa bọn hắn cũng không dám, lại có thể vụng trộm bên dưới ngáng chân, phủ kín tông môn phát triển con đường. Năm đó Hải Nguyên đảo khoáng mạch địa hạ, là một chỗ tốt nhất kim thủy địa mạch, có thể sơ bộ ẩn dưỡng ngũ hành thủy linh thi. Đây là Tiên Thi Tông mỗ đại trưởng lão theo ngũ hành tiên cung bên trong lấy được vô thượng tiên pháp. Lúc đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, địa mạch chỗ sâu cần khắc họa phù lục chuẩn bị sẵn sàng, liền thủy linh căn linh thi cũng tìm được, ngay tại hết thảy đều muốn lúc bắt đầu, hải tộc bộ tộc liền giết tới. Nàng vốn cho rằng hải tộc bộ tộc là trông mà thèm tam giai khoáng mạch. Có thể song phương giao thủ không bao lâu, nàng liền phát giác được hải tộc hắc xa bộ tộc là âm thầm nhận lấy hải tộc cái nào đó thế lực bí lệnh, tới ngăn cản thủy linh thi ẩn dưỡng. Cho nên, rằng coi nhau hơn trăm năm, nàng cần phải hủy đi trong khoáng mạch bố trí, kết thúc trận này kéo dài tiêu hao. Này cũng vì gì muốn Thanh Minh đi tới Hải Nguyên đảo điều tra nguyên nhân. Thế lực này sức ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, chỉ cần đưa qua tới một câu, Vạn Tinh Hải lớn nhỏ thế lực, dị tộc, đều biết mong muốn liều mạng biểu hiện. Liệt tổ liệt tông, các ngươi lưu lại nổi quá lớn. Đã từng bởi vì, hôm nay quả, cũng trách năm đó Thi Tiên Tông quá kiệt ngạo, muốn nói nhân thần cộng phẫn, họa loạn tu tiên giới vẫn còn không đến mức. Năm đó Thi Tiên Tông đánh phải là cấp cao cục, gạt bỏ chí ít đều là nguyên anh, phổ thông tu tiên thế lực đều chẳng muốn nhìn một chút. Mặt khác, năm đó đạt được ngũ hành tiên thi pháp cũng không biết rõ thu liếm, để quá nhiều thế lực đều biết Thi Tiên Tông có cái pháp môn này. Muốn làm chút gì, căn bản giấu không được. Một khi có phát triển tình thế, liền biết nhận vô hình chèn ép. Những cái kia tu tiên giới đại thế lực ngầm đồng ý bên trong, xem như Thi Tiên Tông người thừa kế, Huyền Thi Tông có thể lưu lại truyền thừa, nhưng phát triển thì không cần. Vạn Tinh Hải không coi là nhỏ, Huyền Thi Tông ngay tại cái này lớn trong bồn tắm nhảy nhót liền được. Ai? Âm Mi chân nhân thở dài một hơi, mới vào Nguyên Anh thọ 3000, nàng giờ đây đã 2400 tuổi, còn kẻ tại Nguyên Anh sơ kỳ, muốn tiến một bước khó càng thêm khó. Nếu không tiến thêm một bước, nhiều nhất còn có ngàn năm thọ nguyên. Đã từng tung hoành tu tiên giới, giờ đây tại một cái bồn tắm bên trong cùng một đám hậu bối chơi nhà tròi, còn không dám hiển lộ thực lực, một mực đối ngoại tuyên bố là chân nhân, hơn nữa còn giả chết qua một lần, liền sợ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bừng tỉnh Âm Nghi, nhìn thấy Thanh Minh còn ở bên ngoài đứng đấy. Không có động tĩnh liền tốt, xuống dưới tu luyện a. Sư tôn, đệ tử nghĩ đi Hải Vương Tông bí cảnh nhìn xem. Hải Vương Tông, một cái tiểu bí cảnh có gì đáng xem, để bọn hắn đi chơi đi. Hải Vương Tông tại Vạn Tinh Hải uy danh hiển hách, thế nhưng chỉ đản sinh ra một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, Âm Nghi chân nhân một chút cũng không để vào mắt. Đột nhiên, Âm Nghi chân nhân nghĩ tới điều gì? Vậy liền đi thôi. Khác đem công việc vặt trưởng lão gọi tới. Không bao lâu, một cái áo bào đen lão giả đi vào chủ điện. Tông chủ, ân trưởng lão, mấy năm này trúc cơ thi khôi vào tông bao nhiêu? Tông chủ, 10 năm gần đây, chỉ có 3 vị trúc cơ tu sĩ tỏa hóa đưa vào tông môn. Quá chậm, Âm Nghi nhíu mày. Trong tay 5 màu ngọc giản lóe lên, nội bộ hiện ra ngũ tôn hư huyễn linh thi hư ảnh, mỗi một vị đều hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, còn bổ sung lấy các loại tỉ mỉ tế luyện pháp. Ngũ tôn linh thi còn có thể hợp nhất, chính là tiên thi. Giờ đây Huyền Thi Tông vạn cơ hộ tộc đại trận, liền là thoát thai từ này môn ngọc giản. Nơi này vạn dựa vào là số ảo, cũng không phải là thực tế là một vạn, cần có số lại vượt qua một vạn, hay là mấy vạn. Tế luyện vạn thi, hóa thi vì thần. Ngũ hành tiên cung lưu truyền ra quá nhiều ngũ hành tương quan công pháp và pháp thuật, đã bao hàm các phương mỗi cái mặt. Đi qua nhiều năm truyền thừa cùng diễn biến, càng là diễn sinh ra quá nhiều mới pháp môn, tại tu tiên giới rộng rãi truyền lưu. Đông Thăng Tiên Thành, linh thần cửa hàng gạo. Trưởng quỹ, người này có hay không linh tính kém một chút linh mễ? Một cái mặt mang phong sương trung niên nam tu sĩ, cất hai tay đi vào cửa hàng gạo, chiều lấy trưởng quỹ mở miệng hỏi. Linh khoai cũng được. Chương 112, nhị giai trận pháp sư, thận trọng tu hành tiến hóa bản 1.1. Đông Thăng Tiên Thành, đông bắc phương hướng ngàn dặm bên ngoài, vô danh tiểu đảo. Động phủ bên trong, hỏa quang quanh quẩn. Tới nồi, sai, là khai lò. Đan hỏa nhảy lên ở giữa, đan lô bên trong từng đoàn dung luyện ra đây đan màn hình tinh thể lỏng oánh long lanh. Lúc này, nắp lò bay lên, Thẩm Luyện chào hỏi một tiếng. Đại hắc, ngay tại dùng gọng kìm lớn đảo linh khoai đại hắc, chân chu đem nghiền nát linh khoai thả vào đan lô bên trong. Thẩm Luyện hai tay bấm ra pháp quyết, nắp lò một lần nữa chùm xuống. Đan dịch cùng linh khoai tại đan hỏa bên trong hòa thành một thể, rất nhanh bị thần niệm chia làm hơn 100 khỏa óng ánh long lanh viên đan dược. Không sai, các đạo hữu hẳn là đã nhìn ra, nó tại cấp đại gia luyện chế khoái nhạc đan. Bản mới bản khoái nhạc đan, đơn lô suất đan lượng gia tăng lên 1/3 còn nhiều. Hiệu suất gia tăng, còn thêm lượng không tăng giá. Khoái nhạc đan ra lò, Thẩm Luyện cũng lười phải dùng bình ngọc giả bộ, trực tiếp một mạch chứa vào trong túi trữ vật, xem như lương tâm dược con buôn, chủ đánh một cái chân tài thực học, không làm những cái kia hư đầu dính não giả đóng gói. Luyện đan sau khi, Thẩm Luyện cũng không có quên tu tập pháp thuật. Dùng phù lục đối địch có thể đối hắn tự thân tới nói, pháp thuật cũng là cuối cùng nhất đạo bình chướng. Hắn tại Đông Thăng Tiên Thành phụ cận, đã ở hơn nửa năm lâu. Hơn nửa năm tới, cũng không có gặp mặt có Huyền Thi Tông tu sĩ, đại quy mô đi tới Hải Nguyên Đảo. Điều này cũng làm cho Thẩm Luyện an tâm lại. Đã an ổn, hắn dứt khoát ở thêm mấy ngày này. Vào đêm, Thẩm Luyện trong tay linh quang nhất thiểm, số 1 thiên diễn đại bảo bối xuất hiện, bị hắn ôm vào trong lòng, lại đem số 2 ngọc phù nhét vào bên hông. Bốn phía càng có một đầu hắc giác yêu nghĩ đứng gác, từng cái một trên trán đỉnh lấy một mai số 3 thiên diễn ngọc phù, tại động phủ bốn phía trở về nhúc nhích. Đảo bên trên khắp nơi, đất đá, dòng nước, cây cối ở giữa, còn có linh khôi ẩn nặc. Thẩm Luyện ăn vào một khỏa tụ linh đan, bắt đầu luyện hóa. Màn đêm thâm thúy, bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1, bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1, bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Trong khoảng thời gian này đến nay không chạy trốn, cũng không nghĩ đào quáng, mỗi ngày luyện luyện đan, tìm hiểu một chút pháp thuật, Thẩm Luyện tâm tình ngược lại là rất thả lòng. Phía trước theo Ngao Thạch Tiên Thành chạy trốn phía sau, một đường lắc lư tâm tư, rốt cuộc tìm được ấm áp bến cảng. Trên đảo nhỏ, nguyệt hoa chiếu xuống. Từng đầu hắc giác nghĩ ngẩng đầu nhìn trời, trông chờ địa, vọng hải, trông chờ bốn phía. Thỉnh thoảng, đảo ngoại hải mặt bên trên, có một đạo lưu quang nhanh chóng đi xuyên qua đi. Động phủ phía trong, trạng thái tu luyện Thẩm Luyện, lâm vào thăm thẳm cảnh. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1, thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua, thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng một. Từ nơi sâu xa linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang dội tới, ôm trong ngực số một lớn ngọc phù thẩm luyện thân thể run lên, chợt tỉnh lại quan sát một chút bốn phía. Hô, hắn thở phào một hơi, đem ngọc phù thu vào, lại lấy ra tự linh đan phần thưởng một cái đứng gác hắc giác yêu nghĩ. Cũng không biết rõ chuyện ra sao, có đôi khi rõ ràng đang ngủ ngon giấc, thân thể lúc nào cũng lơ đãng đánh một cái. Đều tu tiên, còn dạng này. Đứng ở bên ngoài nhìn một chút sao trời, thẩm luyện một lần nữa về tới động phủ, ánh mắt đóng mở có linh quang tỏa ra. Thần ngộ điểm, 16. Đây là theo thiên vương đảo sau khi đi ra, mấy năm xuống tới góp nhặt. Trong khoảng thời gian này lang bạt kỳ hồ lợi hại, chạy trốn quá trình chiếm dụng rất nhiều thời gian, cũng không có hảo hảo an tâm lại, có thể có những này thần ngộ điểm hắn cũng thỏa mãn. Đến mức cảm ngộ điểm, giờ đây đã góp nhặt đến 37.459. Rất nhanh, thẩm luyện đem chú ý lực đặt ở thần ngộ điểm bên trên. A, một tiếng thoải mái lẩm bẩm, hắn ôm trong ngực số một lớn ngọc phù nằm tại động phủ bên trong, hít mắt lại. Trong đan điền, có cô ấm áp năng lượng đang cuộn trào. Tựa như, dễ chịu hơn nửa đêm, ngày thứ hai thẩm luyện đổi thân tân pháp bào. Thổ linh căn 60. Giờ phút này, hắn thổ linh căn khắc độ chính thức bước vào thượng phẩm phạm trù. Thời gian cực nhanh, ngày tháng thoi đưa. Bình thản tu tiên sinh hoạt, lúc nào cũng qua rất nhanh. Tại đem thần ngộ điểm thêm đến thổ linh căn bên trên phía sau, thẩm luyện lại vận dụng cảm ngộ điểm, để cho mình tiếp nhận nhị giai trung phẩm trận pháp sư truyền thừa. Ngày tháng bình an, để hắn cũng có thời gian suy tư con đường tu tiên. Hắn tổng kết những năm này chạy trốn kinh nghiệm, phát hiện một vấn đề. Tu sĩ thiếu gì đó mua cái gì, loại này bên mua thức thật không có vấn đề. Nhưng để ở trên người hắn, liền biết đụng phải một cái rất gượng gạo tình trạng. Đó chính là gặp được nguy cơ tình huống chạy trốn, khả năng mấy năm xuống tới, đều không đụng tới thích hợp phường khu vực thành thị. Hiện tại vẫn là trúc cơ kỳ, chờ đến kim đan kỳ, bế quan, ẩn thân lập tức liền mấy chục năm, tu luyện đều không thể chậm trễ. Quang chuẩn bị dành riêng phù lục thủ đoạn hoàn toàn không đủ. Phòng ngừa chu đáo, hẳn là đem an ổn xây dựng ở hậu cần bên trên. Kết quả là, hoàng đảo bế quan một năm thẩm luyện, ngộ ra được hắn tu hành chân lý tiến hóa bản 1.1. Mà chân lý duy nhất hạch tâm, liền là mua mua mua, đem bản thân chế tạo thành một tòa có thể di động thương khố. Chỉ cần mình mang theo trong người một tòa tu luyện giới tài nguyên, hắn đi tới chỗ nào còn không sợ. Tại cái này chỉ bảo tư tưởng dưới, thẩm luyện đem chiến lợi phẩm một lần nữa gạt bỏ một lượt. Những cái kia khoáng thạch gì gì đó đều cần lưu lại, xem như sau này trở thành luyện khí sư dự trữ. Dược thảo liền càng không cần nói. Đến mức mua cái gì, nắm giữ luyện đan, chế phù, trận pháp, khôi lỗi tứ đại thủ nghệ trong người thẩm luyện, có tỉ mỉ không gì sánh được danh sách. Liền xem như mua không đủ, một số thường dùng cũng cần sớm chuẩn bị tốt mới là. Đông Thăng Tiên Thành bên ngoài. Một vị nhìn qua 30 mấy tuổi, mày rậm đại nhãn thanh niên tu sĩ. Bước nhanh theo thành bên trong đi ra, chiều lấy bỏ neo ở ngoài thành một chiếc linh hạm đi đến. Chính là đã dịch dung phía sau thẩm luyện. Nhìn xem trước mặt linh hạm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đây là ngồi như vậy nhiều linh hạm, đụng phải đứng đầu phá một chiếc. Linh hạm bên ngoài, đánh đầy miếng vá, bong tàu linh buồm càng là hiện đầy lỗ thủng lớn. Lúc đầu đồ trang là lam sắc linh hạm, đi qua nhiều mặt tu bổ, đã thành chiến tổn bản. Linh hạm là phá điểm. Có thể vé thuyền tiền có thể một điểm không rẻ, theo Đông Thăng Tiên Thành đến 10 mấy vạn dặm bên ngoài rực rỡ tinh quần đảo, cần 1.200 khối hạ phẩm linh thạch. Chương 113, người tuyệt vời tiền bàn tử, xanh thiên minh, 1. Mới vừa từ Đông Thăng Tiên Thành ra đây thẩm luyện, trong túi trữ vật gần 4 vạn khối linh thạch, chỉ còn lại có chưa tới 5.000. Ngược lại trong túi trữ vật, đổ đầy khoái nhạc đan. Rực rỡ tinh quần đảo liền là hắn cái thứ nhất muốn đưa khoái hoạt địa phương. Các vị đạo hữu, linh hạm sắp xuất phát, mời đóng cửa kỹ càng, ổn định thân hình. Mang hài tử mời xem hảo hài tử. Theo linh hạm bên trên vang lên một đạo linh động động lòng người thanh âm, cả chiếc linh hạm liền đung đưa kịch liệt lên tới, một cỗ phong trào theo linh hạm phía dưới phun ra đến. Trong gió còn kèm theo lôi quang, tạo thành một mảnh lôi vân. Đón lấy, kịch liệt kéo kẹt thanh âm theo linh hạm vang dội tới, các nơi cửa sổ đại môn bắt đầu lặp đi lặp lại lắc lư. Ầm u u. Tại loại này run rẩy động tĩnh xuống, linh hạm cuối cùng tại nửa khắc đồng hồ phía sau thành công bay lên, chiều lấy trong mây phi đi. Phòng khách bên trong, nhìn xem vừa đi vừa về lắc lư khung cửa sổ, còn có lộ ra lỗ thủng cửa phòng, Thẩm Luyện mặt không biểu tình. Chiếc này tên là Gió Biển Lôi Hào Linh Hạc, đến từ Đỏ Hồ Lô đảo Tiền Gia, lệ thuộc vào Huyền Thi Tông dưới trướng một cái Kim Đan gia tộc. Tiền Gia là Kim Đan gia tộc không giả, có thể gia tộc chỗ ở tới gần hải tộc hải vực, cần dựa vào Huyền Thi Tông mới có thể gánh vác được tới tự hải tộc áp lực. Chiếc này Gió Biển Lôi Hào Linh Hạm như vậy tàn phá, là bởi vì tham gia qua cùng hải tộc ở giữa chiến tranh. Sau cuộc chiến, Huyền Thi Tông luận công hành thưởng, cấp Tiền Gia đầy đủ ban thưởng, đầy đủ thay mới linh hạm cũng dư giả. Có thể Tiền Gia Kim Đan lão tổ tiết kiệm đã quen, may may vá vá lại để cho chiếc này linh hạm tiếp tục cấp gia tộc phát sáng nóng lên. Tốt tại Tiền Gia coi như có chút lương tâm, biết rõ như vậy linh hạm liền trận pháp đều tàn phế, liền cấp điều phối đến đông thăng tới rực rỡ tinh quần đảo đường hàng hải đi lên. Này phiến hải vực phía đông là Tiền Gia, phía tây là Huyền Thi Tông, tàu bay lộ an toàn tính rất cao. Hơn 10 ngày phía sau, Thẩm Luyện ngay tại tu hành bên trong, bên ngoài dạp có người gõ cửa. Thực tế là cũng không cần gõ cửa, môn bên trên có cái đại lỗ thủng, Thẩm Luyện thông qua môn bên trên lỗ thủng thấy được một cái vòng tròn lớn mặt. Tiền bối, một canh giờ sau, linh hạm bong tàu dịch Phật hội, vãn bối phụng thiếu chủ mệnh xin tiền bối tham gia. Mặt tròn nữ tu thanh âm ngược lại rất linh động. Được. Nhìn một chút bốn phía rách dưới hoàn cảnh, Thẩm Luyện cũng không có tu hành tâm tư, có dịch Phật hội đi xem một chút vừa vặn, ngược lại hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu linh thạch. Có thể tại Thẩm Luyện tới đến bong tàu thời điểm, thần sắc sững sờ, rất là chấn kinh. Giao dịch này lại quy mô, có chút lớn a. Lớn một chút không phải trọng điểm. Trọng điểm là, toàn bộ mấy chục trưởng phương viên bong tàu hội tụ đầy tu sĩ, theo luyện khí đến trúc cơ tất cả đều có. Sàn tàu ở giữa chỗ cao nhất, một vị thân xuyên miếng vá pháp bào, toàn thân mập thịt điệp thịt, chất thành một đống tựa như là một ngọn núi tu sĩ, ngay tại ra sức hô to. Mấu chốt vị này khí tức trên thân, vẫn là vị trúc cơ tu sĩ. Các vị đạo hữu, bỉ nhân Tiền Gia tiền đại, cảm tạ các vị đạo hữu hết sức ủng hộ. Tất cả mọi người nhìn một chút, các loại linh vật chủng loại đầy đủ, hàng đẹp giá rẻ. Mua được liền là kiếm được, ta Tiền Gia bảng hiệu tại này, mua đắt ngươi lui về đến. Không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Biển sâu san hô, Huyền Hải Tông đại đan sư lò luyện đan bên trong quét ra tới cặn bã, cái gì cần có đều có. Hải tộc gật, đại bổ. Bổn trang thấp nhất tiêu phí 4 khối linh thạch, cấp thiên nhất cái mặt mũi, cấp một cái mặt mũi, cấp Huyền Thi Tông một cái mặt mũi, cấp ta Tiền Gia lão đầu tử một cái mặt mũi. Phía trên vị kia trúc cơ đạo hiếu, tại hạ Tiền đại, muốn cái gì đồ vật, chúng ta đến ngồi xuống nói tỉ mỉ. Nhìn xem chầy chật vươn ra tay mập, Thẩm Luyện theo trên cầu tàu phi thân hạ xuống. Trúc cơ tu sĩ đã sớm có thể trưởng khống toàn thân huyết nhục tinh nguyên, tới cải biến bản thân hình dáng, còn có thể nắm giữ như vậy to con thân thể, chỉ có thể nói rõ mình thích. Chê cười, gia tộc không cấp phát lương tháng, chỉ có thể bản thân ra đây làm chút ít buôn bán. Tiền đại phất tay, liền có nữ tu sĩ lưu loát ở một bên dọn lên bàn ghế. Đạo hữu lạ mặt a. Bất quá không quan hệ, trước lạ sau quen, đi này đầu đường hàng hải tu sĩ, đều biết ta Tiền đại danh hào, già trẻ không gạt, hàng đẹp giá rẻ, mua đắt ngươi lùi cho ta trở về. Ta không lại cầm nhà ta vị kia kim đan trung kỳ đỉnh phong, nhanh muốn tấn thăng kim đan hậu kỳ lão đầu tử áp ngươi. Tới uống trà, Thẩm Luyện một câu không nói, Tiền đại đã tung ra thật nhiều câu. Đạo hữu cần gì không, ở dưới gian hàng bên trên chướng mắt không quan hệ, ngươi nói muốn cái gì, ta có chúng ta hiện trường liền giao dịch, không có ta có thể nghĩ biện pháp. Huyền Linh Ngọc Tủy Nguyên Thạch có sao? Các hạ là luyện khí sư. Tiền đại quan sát một cái Thẩm Luyện, trong mắt mang lấy thẩm vấn lượng. Đan sư, nha. Tiền đại điểm gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, Huyền Linh Ngọc Tủy Nguyên Thạch có, đạo hữu cần mấy khối, cỡ nào lớn nhỏ. Nghe tiếng, Thẩm Luyện nhíu mày. Đây chính là thật sự là vui mừng ngoài ý muốn a. Các hạ có bao nhiêu? Tiền đại cũng chấp chấp, toàn thân chồng lên nhau thì cũng theo đó run rẩy lên, sau đó uể oải nhìn về phía Thẩm Luyện. Nghe lời này ý tứ, yêu cầu lượng còn không ít. Trước móc 5 vạn linh thạch nhìn xem thành ý. Ta dùng đan dược đổi. Thẩm Luyện lần nữa nhìn thoáng qua bong tàu những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Vị này Tiền Gia thiếu chủ thật đúng là đặc lập độc hành người, bong tàu bày ra tới đồ vật, có linh vật cũng có phàm tục ở giữa đồng nát sắt vụn. Không sai, lấy hắn cao tới 1.500 trượng thần niệm, lặp đi lặp lại phân biệt phía sau, xác định là phế liệu. Đặt ở thế giới phàm tục một số lớn một chút thành trì, đây đều là nấu lại đúc lại ngoạn ý. Tình huống như vậy xuống, liền xuất hiện một cái rất có ý tứ tràng cảnh. Ngoại trừ những này phế liệu bên ngoài, còn lại đồ vật phàm là có linh tính, thấp nhất cũng mấy chục hơn trăm khối linh thạch. Có tiền hay không không nói, mấu chốt những này có linh tính đồ vật, mua về đằng sau là thực không dùng. Vừa lúc vị này tiền gia thiếu chủ cũng đã nói, thấp nhất tiêu phí 4 khối linh thạch. Đều tại tu tiên giới tu hành, thương thiên hậu thổ mặt mũi đến cấp A. Thân ở Huyền Thi Tông hải vực, Huyền Thi Tông mặt mũi đến cấp A. Tiền gia vị kia kim đan trung kỳ đỉnh phong, muốn tấn thăng kim đan hậu kỳ chân nhân mặt mũi đến cấp A. 4 khối linh thạch, không ảnh hưởng toàn cục. Thực mẹ nó là một nhân tài. Thẩm Luyện vươn tay tại bên hông mình pháp bảo nội chắc sờ lên, một cái túi chữ vật đem ra, đưa cho Tiền Đại. Tiền Đại hít mắt cũng không có tiếc, sau người một cái nữ tu sĩ nhận lấy, thần niệm hướng trong túi chữ vật xem xét, tại chỗ sửng sốt. Này khí tức, này mang theo phấn màu sắc, hẳn là tu sĩ ở giữa truyền lưu cái kia a. Nhìn thấy bản thân tiểu thị nữ sửng sốt, Tiền Đại cũng tới hứng thú, chẳng lẽ là gì đó hy hữu hoặc là cao giai đan dược. Lấy tới ta xem một chút, đến cùng là loại nào thần kỳ đan dược. Tiền Đại bắt qua túi chữ vật, thần niệm quét qua. Mập mạp mặt tròn dữ tợn run rẩy dữ dội. Đan này quả nhiên thần kỳ. Dùng đan này tới giao phó Huyền Linh Ngọc Tủy Nguyên Thạch tiền làm sao? Tiền Đại đem túi chữ vật tiện tay vứt cho Thẩm Luyện, đương nhiên có thể, bất quá giá cả ta chỉ cấp ngươi 8 khối linh thạch một khỏa. Thẩm Luyện nhíu mày, lúc trước hắn bán ra thời gian, thế nhưng là 15 khối linh thạch một khỏa. Khoái hoạt sao có thể đánh gãy đâu. Tuy nói hắn thêm khoai phấn, sản lượng tăng lên 1/3. 12 khối, người này đan phẩm chất không thuần, 10 khối. Tiền Đại đung đưa trên mặt thịt béo, người cũng không thể bởi vì ta có một cái kim đan trung kỳ đỉnh phong, nhanh muốn sau khi tấn thăng kỳ lão tổ, đã cảm thấy ta dễ bị lừa a. Thành giao, Thẩm Luyện khóe miệng giật một cái, làm cái thần sắc khó khăn. Như vậy, hắn một mai cũng chỉ có thể kiếm lời 8 khối linh thạch. Khoái nhạc đan đan phương tại tu tiên giới cũng không tính là bí mật, nhưng loại này đan dược độ khó luyện chế cùng giá cả, cùng luyện khí tu sĩ dùng đến tăng cao tu vi hoàng nha đan như nhau. Nhưng bởi vì thị trường quá lớn, quá nhiều tu sĩ dù là không phải đan sư, đều muốn nếm thí luyện chế một cái. Đi qua rất nhiều người không ngừng nỗ lực, thật đúng là phát triển ra không cần lò luyện đan, dùng tay liền có thể trà sát ra đây mức độ. Đến mức dược hiệu nha, cũng không dám khen tặng. Có thể khoái nhạc đan loại vật này coi trọng là dược hiệu, theo đuổi khoái hoạt tu sĩ, lại dùng bản thân tự mình cảm thụ tới chọn việc đời bên trên khoái nhạc đan. Thẩm Luyện những này khoái nhạc đan là tăng thêm chút khoai phấn, có thể hoàn toàn là dựa theo luyện đan trình tự tới luyện chế, ngoài mặt coi như bóng loáng mượt mà, khỏa khỏa hạt tròn sung mãn. Tuy nói không phải trung đẳng phẩm chất, có thể tuyệt đối không phải kém đan. Đại lượng luyện chế hạ xuống, đặc biệt là tăng thêm linh khoai phấn đằng sau. Mỗi một khỏa khoái nhạc đan chi phí cũng hạ xuống 2 mảnh linh thạch. Đổi lại cái khác luyện đan sư, còn muốn lo lắng tỷ lệ thành đan, một lò ra mấy khỏa không lời không lỗ vấn đề. Mạt Nhi, đi chuẩn bị một chút, trước mời vị đạo hữu này. Được rồi, đạo hữu quý tính. Lục Du. Lục đạo hữu, nếu là cảm thấy nơi này loạn có thể đi tĩnh thất nghỉ ngơi một chút, đợi ta cùng nơi này các đạo hữu làm xong buôn bán, chúng ta lại đến nói chuyện khoản này đại mua bán. Không cần phiền toái như vậy, ta cũng đã lâu không có đụng phải náo nhiệt như vậy tập hội. Thẩm Luyện khoát tay áo, vẫy lui đi lên phía trước thị nữ. Kia Lục đạo hữu tùy ý, ở dưới những cái kia phá. Linh vật, nếu là có vừa ý tùy ý chọn vì tiện chọn, coi như bỉ nhân đưa cho Lục đạo hữu lễ gặp mặt, hắc hắc. Tiền Đại nói xong cũng tại thị nữ nâng đỡ, chiều lấy bong tàu đám người đi đến. Vị này Tiền gia thiếu chủ, thật đúng là món mặn vốn không ghen ghét. Đối diện luyện khí cấp độ tu sĩ, tính khí ngược lại là tốt lên rất nhiều. Chương 113, người tuyệt vời tiền bàn tử, xanh thiên minh 2. Thẩm Luyện ngồi tại rộng lớn chiếc ghế bên trên, đánh giá bốn phía tràng cảnh. Thông qua bắt giữ bốn phía tu sĩ giao lưu, hắn mới biết được Tiền gia thiếu chủ gian hàng này buôn bán làm đã rất lâu rồi, có rất nhiều tu sĩ đã không phải là một lần tới mua linh vật. Cả chiếc linh hạm toàn đường biển giá vé hơn 1.000 khối linh thạch. Có thể hành trình ngắn giá vé không coi là nhiều, một số luyện khí tu sĩ cũng có thể lấy lên được. Lại nói, có thể ngồi linh hạm, cũng không quan tâm lại nhiều ném 4 khối linh thạch. Tiền gia ít chủ nhà cũng không chiếm ngươi tiện nghi, không trả lại cho ngươi một khối đồng nát sắt vụn sao? Không muốn đồng nát sắt vụn lời nói, cũng có tốt khoáng thạch, dược thảo, đan dược, giá cả cũng không đắt, không ít tu sĩ đúng là mua được bản thân hài lòng linh vật. Tiền thiếu chủ đã lâu không gặp. Bong tàu, có chút cơ tu sĩ cùng tiền đại chào hỏi, đây là một vị mũi cao gầy còm nam tu. Diệp đạo hữu quá lâu không đến vào xem việc buôn bán của ta. Nghe nói là đi Hải Vương Tông bí cảnh, đây là tìm tới đại bảo bối, đều đã trúc cơ tầng 7. Họ Diệp trúc cơ tu sĩ liên tục cười khổ, kém chút chết trong bí cảnh, nếu không phải vận khí tốt liền thực không về được. Tiền đại đang khi nói chuyện, trên mặt thịt béo lắc lư, thế nào, ta thế nhưng là nghe nói bí cảnh phía trong, pháp khí như núi, cơ duyên khắp nơi a, nếu không phải ta không nỡ ta này sự nghiệp, cũng thật muốn đi xem một chút. Diệp Ngưỡng Sơn nhìn lấy trước mắt mặt béo, mong muốn đi lên chụp chết này đầu heo. Đúng thế, tiền thiếu chủ nếu là đi, bí cảnh bên trong cơ duyên còn không phải mặc cho tiền thiếu chủ gỡ lấy. Được rồi, không lại lời khen tặng cũng không cần khen tặng, cùng đi tĩnh thất nói tỉ mỉ, ta cũng nhìn xem Diệp đạo hữu gần nhất có hay không thu hoạch được mới bảo bối. Tiền bàn tử tựa như là một cái giao tế lớn đống một dạng, tại luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ ở giữa xuyên tới xuyên lui, bán ra lấy bản thân linh vật. Mãi cho đến một canh giờ sau, bong tàu luyện khí tu sĩ đều rời khỏi, bổ sung thẩm luyện chỉ còn sót 7 vị trúc cơ cấp độ tu sĩ. Linh hạm trong tĩnh thất. Linh khí phun trào, cả phòng có 5 trượng phương viên, bày biện mười mấy cái bạch ngọc bồ đoàn, phía trên tản ra từng tia lạnh buốt hàn khí. Trên bồ đoàn, là một tòa đặc chế rộng lớn giường, phủ lên một trương hiện đầy tơ máu hoa văn yêu thú ra, trước mặt còn có một tòa chập trùng như núi đan lô, bốc lên tha thướt khói xanh. Nhị giai tĩnh tâm ngọc thô, tam giai phòng ngự trận pháp, nhị giai huyết văn mặc giao ra, hẳn là nhị giai thượng phẩm. Nhị giai thượng phẩm đan lô tại lư hương. Tiến vào tĩnh thất phía sau, thẩm luyện ánh mắt liếc một cái phía sau, liền đem đập vào mắt đồ vật phân biệt một lượt. Hắn tính tọa tu hành bồ đoàn đều là dùng linh cành lá hương bồ đan thành, mà trước mặt cái này ngọc một khối liền giá trị không dưới 3.000 khối linh thạch. Còn có kia đan lô, đấu giá hội 2 vạn linh thạch có thể mua lại cũng không tệ. Còn có kia trương gia thuồng luồng, đồ tốt a. Cùng linh hạm bên trên địa phương khác rách dưới trạng thái so sánh, quả thật là cần phải bỏ bớt gần phải hoa hoa. Tam giai trận pháp, ta số 2 ngọc phù hoàn toàn phá vỡ khả năng có chút khó khăn, chuyên chú một chút hẳn không có vấn đề, bất quá phòng quá nhỏ, ngọc phù lấy ra chẳng khác nào tự sát. Các vị đạo hữu đợi lâu. Cửa phòng lần nữa mở ra. Tiền đại tại hai người thị nữ nâng đỡ, ngồi xuống ra thuồng luồng ghế dựa bên trên. Đại gia có nhận biết, cũng có không nhận biết, bất quá không quan hệ, không chậm trễ trận này tiểu dịch vật chút. Vẫn là quy củ cũ, có vị nào đạo hữu thân bên trên mang lấy âm hàn thuộc tính linh vật, đan dược, linh dược, thiên tài địa bảo đều có thể. Tiền đạo hữu, ta chỗ này có một khỏa âm thủy châu. Ngắn ngủi yên lặng phía sau, một tên pháp bào màu xám tu sĩ chữ vật vòng tay sáng lên. Một khỏa hạt châu màu đen bay ra. Này châu vừa xuất hiện, liền tản ra âm hàn khí tức. Có thể phẩm giai chỉ có nhất giai thượng phẩm. Tiền đại trong mắt cũng hiện lên một vệt vẻ thất vọng. Ánh mắt nhìn về phía 6 người khác, gặp mặt không có người mở miệng, khe khẽ thở dài, Vân đạo hữu, khỏa này âm thủy châu tuy nói chỉ có nhất giai, ta nguyện ý lấy 1.500 khối linh thạch cầm xuống, ý của ngươi như nào? Tiền đạo hữu để ý liền được, gì đó linh thạch không linh thạch, liền xem như ta đưa cho tiền đạo hữu. Tiền đại không nói thêm gì, đem âm thủy châu nhận lấy phía sau thị nữ phất tay lấy ra 1.500 khối linh thạch, hạ xuống họ Vân trúc cơ tiếp cận. Vân đạo hữu, có thể nói cho ta khỏa này âm thủy châu ở nơi nào đạt được sao? Trước đó không lâu ta đi một chuyến hải tộc hải vực ngẫu nhiên thu hoạch. Nghe lời này, tiền đại triệt để tuyệt vọng rồi. Tốt, các vị đạo hữu có thể tự hành dịch vật, quy củ cũ. Vô luận dễ đổi loại nào linh vật, buôn bán song phương đều muốn cấp tiền mỗi linh vật vừa thành linh thạch giúp thành. Đương nhiên, nếu là dễ đổi linh vật xảy ra vấn đề, ta lại chịu trách nhiệm bồi thường đạo hữu tổn thất, xuất thủ có vấn đề linh vật đạo hữu, ta tiền ra lại toàn bộ hải vực truy sát. Mặt khác, nếu như cần ngoài định mức linh vật cũng có thể đưa ra tới, chỉ cần giữ lưu lại một bộ phận linh thạch tiền thế chấp, ta sẽ phái người đi tìm kiếm. Tiền đại nói xong cũng không lại nói. Híp mắt lại giống như là ngủ thiếp đi nhất dạng. Lão phu nơi này có kiện pháp khí liệt hỏa nhận, không biết có đạo hữu vừa ý sao? Phía trước ở bên ngoài cùng với tiền đại có giao lưu Diệp Ngưỡng Sơn, lấy ra một kiện xích hắc sắc pháp khí. Kiện pháp khí này có thể tăng mạnh hỏa linh lực pháp thuật, phẩm chất đạt đến nhị giai trung phẩm. Diệp Ngưỡng Sơn giới thiệu thật lâu, tại chàng tu sĩ không có người nào lộ ra muốn thần sắc, cuối cùng thần sắc hắn ngượng ngùng thu hồi túi chữ vật. Diệp đạo hữu, đây chính là ngươi trong hải vương bí cảnh tìm tới bảo bối. Tiền đại híp mắt, khẽ cười nói. Cho dù ai cũng biết hải vương tông năm đó chủ tu thủy pháp, hỏa hành pháp khí nếu là xuất hiện tại hải vương tông bí cảnh bên trong, hơn phân nửa là đi vào tu sĩ rơi xuống. Tiền thiếu chủ cũng đừng nói, lần này đi hải vương tông bí cảnh thua thiệt lớn, chẳng những không có thu hoạch được cơ duyên, hơn nửa đời người góp nhặt nội tình đều nện vào đi, phía trong thật sự là quá nguy hiểm, từng bước là hố, đâu đâu cũng có cấm chế. Diệp Ngưỡng Sơn mặt mo một khổ. Diệp đạo hữu, nghe nói Huyền Hải Tông mấy năm trước Hắc Nhai lão ma náo động đến rất hung, bây giờ còn có không có động tĩnh? Có cùng Diệp Ngưỡng Sơn quen thuộc tu sĩ mở miệng. Hắc Nhai lão ma kia thật. Tĩnh tọa ở một bên, Thẩm Luyện yên tĩnh nghe Diệp Ngưỡng Sơn giảng thuật Hắc Nhai lão ma quang huy chiến tích. Muốn nói trước mắt Vạn Tinh Hải trung tâm hải vực nổi danh nhất, không ai qua được Tân Tấn quật khởi Xanh Thiên Minh. Gì đó Xanh Thiên Minh, Vạn Tinh Hải có cái thế lực này sao? Nghe được Diệp Ngưỡng Sơn lời nói, còn lại tu sĩ lộ ra nghi hoặc, liền Thẩm Luyện cũng dựng lên tai, đối với có quan hệ hoàn cảnh biến hóa sự tình, hắn 10 phần để ý. Các vị đạo hữu chưa từng nghe qua Xanh Thiên Minh, có thể hẳn phải biết Hoàn Sơn Đảo Liên Minh a. Vạn Tinh Hải bên trong hòn đảo rất nhiều, đủ loại đảo liên minh quá nhiều, nhỏ đến luyện khí trên đảo nhỏ thế lực, lớn đến có kim đan chân nhân tọa trấn. Hoàn Sơn Đảo Liên Minh liền là một tòa có kim đan chân nhân trấn giữ thế lực, ở vào Huyền Hải Tông hải vực đông bộ. Hòn đảo này liên minh không phải trúc cơ gia tộc tổ kiến, mà là một số tán tu xây dựng, nắm giữ một vị kim đan thái thượng trưởng lão, hai vị trúc cơ tầng 9 chính phó minh chủ, càng hội tụ hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ. Chẳng lẽ có người giết Hoàn Sơn Đảo thái thượng trưởng lão? Vậy cũng không có. Diệp Ngưỡng Sơn khoát tay áo, là Hoàn Sơn Đảo Liên Minh thái thượng trưởng lão tự mình rời núi, chiêu cáo tứ phương đổi Hoàn Sơn Đảo Liên Minh vì Xanh Thiên Minh. Nghe nói còn tại chỗ giết mấy vị trúc cơ tu sĩ, lại hoán đổi chính phó hai vị minh chủ. Hơn nữa còn bắn tiếng, cũng muốn tham dự Hải Vương Tông bí cảnh khai quật, thu hoạch được cùng Huyền Hải Tông, Hải Linh Tông ngang nhau đãi ngộ. Xanh Thiên Minh tin tức, đối với đang ngồi tu sĩ tới nói, liền là làm cái chuyện phiếm nghe một chút. Rất nhanh lần nữa về tới dịch vật phía trên, đáng tiếc tại chàng bảy vị trúc cơ tu sĩ, cũng không có vừa ý bất kỳ bên nào lấy ra linh vật. Tiền thiếu chủ, đây là lão phu thứ cần thiết cùng linh thạch tiền thế chấp. Dịch vật hội kết thúc phía sau, có hai vị tu sĩ riêng phần mình lấy ra một cái túi chữ vật, cùng ghi chép linh vật chủng loại ngọc giản. Không dám, tiền đại đồ vật thu vào. Trong một năm, vô luận có tin tức hay không, cũng sẽ ở từng cái hòn đảo phong lôi các lưu lại tin tức. Lời nói hạ xuống, tiền đại vỗ vỗ hai tay, tiếp lấy tay phải sáng lên quang hoàn. Tốt, cái cuối cùng phân đoạn. Quang hoàn nhanh chóng xoay tròn, biến thành một cái một thước lớn nhỏ vòng đồng. Thẩm Luyện nhìn ra đây là một kiện đặc chế chữ vật vòng tay, cũng không biết tiền đại là ý gì. Gặp nhau liền là hữu duyên, có thể hay không chọn đến bảo bối, liền nhìn các vị nhãn lực. Mười hơi bên trong, vô luận theo chữ vật vòng tay bên trong, chọn đến loại nào vật giá trị, ta đều đưa cho các vị. Ha ha, đa tạ tiền thiếu chủ, lão phu tới trước. Họ Vân trúc cơ đi đầu xuất thủ, thần niệm chui vào chữ vật vòng tay bên trong. Lần này Thẩm Luyện mới rõ ràng, tình cảm đây là rút thưởng phân đoạn. Này bàn tử, cũng thật là một cái nhân tài. Rất nhanh, chữ vật vòng tay bay đến Thẩm Luyện trước mặt, hắn nhìn thấy phía trước 6 người đều mò ra đây một điểm tàn phá ngoạn ý, hẳn không có cái vấn đề lớn gì. Lập tức, thần niệm chui vào chữ vật vòng tay bên trong. Vòng tay phía trong không gian rất lớn, có tới trăm trượng phương viên lớn nhỏ, nhưng chất đầy tất cả lớn nhỏ các loại đồ vật, đồng nát sắt vụn, tàn phá pháp khí. Nồng đậm mục nát, huyết tinh chờ mùi tràn ngập. Thần niệm ở trong đó tìm kiếm một phen phía sau, một khối tối như mực mang lấy mơ hồ cổ tu tiên văn chữ đồng đơn giản, bị Thẩm Luyện lật ra đây. Chương 114, khoái nhạc đan đổi huyền linh ngọc tủy nguyên thạch 1. Trong tĩnh thất, chỉ còn sót Thẩm Luyện cùng tiền đại, cộng thêm hai vị thị nữ. Thẩm Luyện đánh giá này khối có tu chân cổ văn đồng đơn giản trên dưới hai đầu, đều có đả thông lỗ nhỏ, dùng đến xuyên dây thường dùng. Đây cũng là một cuốn đồng đơn giản một khối. Đáng tiếc phía trên tu chân cổ văn đã mơ hồ thấy không rõ lắm, càng có từng đạo vết cắt tại kiểu chữ bên trên hiển hóa. Rút thưởng nha, đồ cái vui vẻ, hắn cũng không quan tâm có phải hay không bảo bối. Lục đạo hữu thấy được, ta con đường này đã làm quá nhiều năm, cũng thắng được qua lại tu sĩ danh tiếng, cho nên chúng ta giao dịch vấn đề ngươi có thể yên tâm. Thẩm Luyện Điểm gật đầu, tiền đại vị này tiền gia thiếu chủ đủ loại hành vi là có chút lập dị, nhưng làm sự tình vẫn là biết tròn biết méo. Huyền Linh Ngọc Vĩ Nguyên Thạch, trong tay của ta trước mắt chỉ có một khối trẻ em to cỡ nắm tay. Nói xong, tiền đại trong tay lóe lên, một khối Huyền Linh Ngọc Vĩ Nguyên Thạch liền hạ xuống Thẩm Luyện trong tay. Này khối quá nhỏ, muốn cắt chém ra hoàn chỉnh Huyền Linh Ngọc Vĩ không quá phù hợp, nhưng có thể xem như hơn 10 kiện pháp khí luyện chế phụ liệu, giá bán 1.500.000 khối hạ phẩm linh thạch. Thẩm Luyện kiểm tra một chút nguyên thạch phía sau, phất tay một cái túi chữ vật bay ra ngoài. 1.500.000 khối hạ phẩm linh thạch, đổi thành khoái nhạc đan liền là 1.500 khỏa. Lấy tiền đại thế lực tới nói, những này đan dược tất nhiên sẽ lấy 20 khối linh thạch giá bán ra, liền là 3.000.000 khối hạ phẩm linh thạch. Đặt ở Thẩm Luyện nơi này tới nói, những này khỏa khoái nhạc đan, chi phí tại 3.000 khối linh thạch tả hữu. Đều thuộc về đều bằng bản sự kiếm tiền, người nào cũng chia tay nói người nào hắc tâm. Đạo hữu này khoái nhạc đan dược lực thế nào? Tiền đại mò mẫm ra một khỏa khoái nhạc đan, đặt ở dưới mũi mặt nhẹ nhàng hít hai cái. Hắn hít mắt, tăng thêm trên mặt thịt béo quá nhiều, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng hắn đến cùng là mở to mắt vẫn là nhắm mắt. Chính hắn tuy nói không phải đan sư, nhưng đối với khoái nhạc đan loại vật này vẫn là có nghe thấy, này loại dựa theo phẩm chất đan dược luyện chế ra tới khoái nhạc đan, chi phí cùng độ khó cùng hoàng nha đan tương đương. Cứ dựa theo hoàng nha đan độ khó luyện chế để tính, trước mặt vị này lục đạo hữu luyện đan mức độ phải rất khá, không phải vậy không có khả năng thống khoái đáp ứng 10 khối linh thạch giá bán, chỉ ít tại luyện chế khoái nhạc đan tỷ lệ thành đan hẳn là tại 5 thành trở lên. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý tỷ lệ thành đan thế nào, song phương đều có đầy đủ lợi ích buôn bán, làm mới có thể lâu dài. 1.500 khỏa khoái nhạc đan nhìn xem nhiều, có thể tiền ra dưới trướng hòn đảo hơn ngàn, phụ cận còn có những thành trì khác hòn đảo, hướng phía đông đi còn có hải tộc. Điểm ấy ngoạn ý, tùy tiện vung vung liền không có. Đạo hữu có thể nếm thử. Thẩm Luyện ra hiệu một cái. Quên đi, ta thái hư, sợ ta thị nữ không ngồi tới. Tiền đại đem khoái nhạc đan thu nhập trong túi chữ vật, lục đạo hữu lại sẽ luyện chế cao cấp hơn cái này đan dược. Thẩm Luyện bất động thanh sắc nhìn xem tiền đại, còn có thể luyện chế điên loan đảo phượng đan, liền là xác suất thành công không quá cao. Nói xong, Thẩm Luyện lấy ra một cái hộp ngọc. Mở ra sau khi, phía trong có mấy khỏa hiện ra tơ máu, lại có lả lướt mùi hương viên đan dược nhấp nhô, chiều lấy tiền đại phi đi. Khoái nhạc đan, điên loan đảo phượng đan. Kiểm tra một chút viên đan dược, tiền đại điểm gật đầu, nhìn tới chúng ta lâu dài hợp tác cơ sở có. Cùng tiền đại giao lưu xong, Thẩm Luyện liền trở về trong dạp, lần này phát hiện cửa bao xương bị bổ sung, ngay tiếp theo trên giường còn nhiều thêm một cái ngọc chất bồ đoàn. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hắn tâm tĩnh xuống tới. Hắn lúc đầu muốn ngồi chiếc này linh hạc, đi tới Sán Tinh quần đảo từng nhóm bán khoái nhạc đan, không nghĩ tới này trên nửa đường liền gặp được một cái khách hàng lớn. Hơn nữa còn đổi thành đến một khối to bằng đầu nắm tay Huyền Linh Ngọc Vĩ Nguyên Thạch. Quá trình có chút biến hóa, có thể kết quả đều nhất dạng. Tiền ra tiền đại. Căn cứ phía trước bắt được tu sĩ lời nói, tiền đại chiếc này linh hạm tại này đầu đường biển bên trên phóng đãng nhiều năm, danh hào cũng đã sớm đánh ra ngoài. Thật nhiều tu sĩ cũng không phải lần thứ nhất đi lên. Quan sát hôm nay mấy vị trúc cơ tu sĩ dáng vẻ, đối với linh hạm bên trên đủ loại tràng cảnh cũng đều rất lạnh nhạt, cũng chứng minh đã sớm được chứng kiến tiền đại thủ đoạn. Hắn cùng tiền đại có miệng ước định, hắn sẽ ở Sán Tinh quần đảo bên dưới linh hạm, sau đó tại Sán Tinh quần đảo dừng lại một chút thời gian, song phương trong đoạn thời gian này tiến hành giao dịch. Đến lúc đó, Thẩm Luyện lại xuất ra khoái nhạc đan cùng biên loan đảo phượng đan, tới dễ đổi tiền đại trong tay Huyền Linh Ngọc Vĩ Nguyên Thạch. Trước mắt nhìn tới, cuộc mua bán này vẫn là có thể. Trong tĩnh thất, tiền đại cầm điên loan đảo phượng đan nhìn một chút, lại đem khoái nhạc đan lấy ra một khỏa, sau đó ném cho thị nữ sau lưng. Đi để tiền răng tìm người thử một chút dược hiệu. Tiện thể đem những này đan dược đều kiểm tra một lượt. Được. Thị nữ cầm đan dược rời khỏi phía sau, qua nửa ngày phía sau mới sắc mặt đỏ rực trở về. Thiếu chủ, tiền răng tìm người thử, nói. Nói dược lực rất mạnh mẽ. Dựa vào rộng lớn ghế dựa bên trên, tiền đại híp mắt, tay mập chỉ đập tay vịn. Đêm này nhóm đan dược đưa hải tộc địa bàn lên đi, giá cả lật gấp 3, liền bán 30 khối linh thạch. Đúng rồi, không thể để cho ta sư tỷ biết rõ, ta bán loại này đan dược. Sau đó trong 2 tháng, linh hạm không ngừng tại từng cái đảo ở giữa rừng hạ xuống, luyện khí cùng trúc cơ cấp độ tu sĩ từ trên xuống dưới. Thẩm Luyện làm một cái khán giả, nhìn xem tiền đại tại từng đám mới bên trên linh hạm tu sĩ trước mặt, bán bản thân rách dưới. Sau đó, tại Tĩnh Thất tổ chức dịch vật hội, hơn nữa tiếp nhận vì trúc cơ tu sĩ tìm kiếm các loại linh vật buôn bán. Một phen quan sát xuống tới phía sau, Thẩm Luyện tâm cũng hạ xuống dưới. Nửa năm sau, Sán Tinh đảo quần trong đảo một tòa vắng vẻ hòn đảo bên trên, Thẩm Luyện theo trong tu luyện tỉnh lại. Thần niệm khẽ động ở giữa, ngoài 10 dặm hải vực mặt khác đảo bên trên động phủ bên trong, ngũ hành linh khôi hóa thành lưu quang, nắm lấy một mai truyền tin ngọc phù đi tới hắn tiếp cận. Giờ đây, hắn thông qua tu luyện tiên khôi thuật ngưng tia pháp, trưởng khống ngũ hành linh khôi khoảng cách đạt đến 2.500 trượng, khoảng chừng 15 dặm, khoảng cách này đủ để so sánh một số kim đan sơ kỳ tu sĩ. Đương nhiên, Thẩm Luyện đây là thông qua bí pháp dọc theo thần niệm, chỉ có thể dùng đến trưởng khống linh khôi, thật muốn cùng kim đan tu sĩ so thần niệm, xui xẻo vẫn là hắn. Tuy nói đi qua linh hạm bên trên đủ loại tràng cảnh, đối với tiền đại có hiểu biết, có thể hắn vẫn là phòng bị khéo tay. Đem truyền tin ngọc phù đặt ở ngoài 10 dặm một cái khác động phủ. Mà vừa lúc lại phân tại hai tòa đảo bên trên. Lục đạo hữu, ta đã sai người đem người cần huyền linh ngọc thủy nguyên thạch, đưa đến Sán Tinh đảo Phong Lôi Các. Đem truyền tin ngọc phù một lần nữa treo ở ngũ hành linh khôi bên hông trong túi chữ vật, Thẩm Luyện thu thập một chút động phủ, chuẩn bị đi Sán Tinh thành lấy huyền linh ngọc thủy nguyên thạch. Sau một ngày, Sán Tinh thành, Phong Lôi Các. Đây là tiền đại vì phối hợp linh hạm cố ý tại từng cái bỏ neo điểm, thiết lập liên hệ cùng phối tống cơ tạo thành. Hoặc là nói tiền đại là một nhân tài đâu. Thân xuyên rộng lớn áo bào Thẩm Luyện đi tại trên đường cái, xa xa đánh giá Phong Lôi Các, thông qua quan sát của hắn Phong Lôi Các bên trong trấn giữ trúc cơ tu sĩ, thực lực tại trúc cơ 5 tầng tả hữu. Ngũ hành linh khôi hóa thành lục du bộ dáng, ăn mặc linh hạm bên trên cái này pháp bào, đi vào Phong Lôi Các bên trong. Lục đạo hữu mời. Phong Lôi Các bên trong, một cái sắc mặt đỏ thẫm lão giả đem Thẩm Luyện dẫn vào lầu 2 Tĩnh Thất. Hai người sau khi ngồi xuống, lão giả theo trong túi chữ vật lấy ra một khối huyền linh ngọc tủy nguyên thạch, lớn nhỏ cùng lần trước khối kia như nhau. Lục đạo hữu, thiếu chủ truyền tin nói vẫn là giống như lần trước. Thẩm Luyện cẩn thận kiểm tra xong rồi nguyên thạch phía sau điểm gật đầu, đem đếm rõ ràng khoái nhạc đan chứa vào túi chữ vật giao cho lão giả. Lão giả điểm xong trong túi chữ vật khoái nhạc đan phía sau cũng điểm gật đầu. Lục đạo hữu đan dược số lượng không sai. Nếu là có lời gì, có thể trực tiếp cùng thiếu chủ truyền tin, lão phu không chịu trách nhiệm tỉ mỉ bán phân đoạn. Chương 114, khoái nhạc đan đổi huyền linh ngọc tủy nguyên thạch 2. Thẩm Luyện lấy ra truyền tin ngọc phù, đánh ra một đạo thần niệm. Nhìn thấy Thẩm Luyện động tác, lão giả nắm lấy túi chữ vật đi ra khỏi phòng. Ước chừng 10 cái hô hấp phía sau, truyền tin ngọc phù bên trên sáng lên. Lục đạo hữu, huyền linh ngọc tủy nguyên thạch có thể thu được. Tiền đại thanh âm theo ngọc phù bên trong vang dội lên. Đã thu được. Thẩm Luyện vuốt vuốt trong tay ngọc tủy nguyên thạch, tiền đạo hữu, ngọc tủy nguyên thạch hơi nhỏ, ngoại trừ có thể luyện chế pháp khí bên ngoài, một khối huyền linh ngọc tủy cũng không cắt ra. Trước sau hai mảnh nguyên thạch, đều cùng trẻ em nắm đấm không xê xích bao nhiêu. Vừa vặn cấp thiết không ra hợp quy cách huyền linh ngọc tủy. Một lát sau, tiền đại thanh âm vang dội tới, lớn hơn một chút nguyên thạch giá cả có chút quý. Không ngại, ta vẫn là lấy khoái nhạc đan tính tiền. Tốt, vậy cần đạo hữu chờ lâu đợi một chút thời gian, mặt khác dạng này lớn nhỏ huyền linh ngọc tủy còn muốn hay không? Cần, muốn bao nhiêu? Tiền đạo hữu tận lực thu thập a, càng nhiều càng tốt. Trong Tĩnh Thất, Thẩm Luyện đem ngọc phù buông xuống. Nghĩ đến xem như kim đan con em của gia tộc, trong một năm thu thập cái 7-8 khối hẳn là vấn đề không lớn. Hải Phong Lôi hạm linh hạm bên trên. Tiền đại sắp tắt ánh sáng truyền tin ngọc phù đưa cho thị nữ xoay người phía sau, đem ngọc phù treo ở một khỏa thanh sắc trụi lủi không có lá cây linh mộc bên trên. Này gốc linh mộc rất kỳ quái, tổng cộng chia làm trên dưới tầng 7, mỗi một tầng đều như là dù che nhất dạng. Theo trên hướng xuống, xa cách treo số lượng không giống nhau. Cùng bất đồng quy cách ngọc phù. Trên cùng tầng 7 vị trí, treo 3 cái tử sắc ngọc phù. 4-5 tầng 6 bên trong, mỗi một tầng treo truyền tin ngọc phù, cũng liền 5-6 mai. Phía dưới cùng tầng thứ nhất treo số lượng nhiều nhất, cấp độ thứ hai, tầng thứ ba lại thứ hai. Thị nữ đem cùng thẩm luyện truyền tin phía sau ngọc phù, treo ở số lượng nhiều nhất phía dưới cùng nhất tầng thứ nhất bên trên. Tiền đại vẫn là tựa ở bản thân rộng lớn trên chỗ ngồi, tay mập chỉ đập tay vịn. Mạt Nhi, trước mắt có thể tìm được bao nhiêu khối huyền linh ngọc tủy nguyên thạch? Thị nữ nghe tiếng, nghĩ nghĩ nói ra, thiếu chủ, nếu là tận lực thu thập lời nói, trong vòng nửa năm hẳn là có thể thu thập mười mấy khối nhỏ nguyên thạch. Đến mức có thể cắt ra ngọc tủy khối lớn nguyên thạch. Vạn Tinh Hải mỗi cái tông có ước định, hạn chế mặt phố bên trên huyền linh ngọc tủy bán ra, Huyền Thi Tông cũng chấp nhận cái này ước định, chúng ta nếu là bán ra lời nói. Một đám chưa thấy qua việc đời quê mùa, vì một cái nguyên anh sơ kỳ tông môn thế lực còn sót lại bí cảnh, liền làm ra như vậy nhiều cong cong quấn. Tiền đại lơ đễnh hừ lạnh một tiếng. Trước đó không lâu, sư tỷ truyền tin cấp ta, nàng cũng đi Hải Vương Tông bí cảnh, cũng không biết rõ này bí cảnh có gì tốt. Nói xong, tiền đại nhìn về phía thanh sắc linh thụ tầng thứ bảy bên trên, treo trong đó một mai tử sắc truyền tin ngọc phù. Ai? Thở thật dài một cái, tiền đại ánh mắt phân ly tại thanh sắc linh thụ bên trên. Để ta kết giao nhiều bằng hữu, lưu thêm thiện duyên, có thể những người bạn này, không có một cái có thể đánh, bè lũ su nịnh thế hệ ngược lại nhìn mãi quen mắt, còn có bán khoái nhạc đan. Tiền đại có chút nhược trí, bận rộn nhiều năm, một cái có tiềm lực bằng hữu cũng không có giao đến. Sư tôn nói muốn nhiều cùng có tiềm lực người giao hảo, thậm chí tại hắn tu luyện trên đường cấp cho trợ giúp, có thể mẹ nó ai có thể nói cho hắn, này khắp cây người, cái nào có tiềm lực. Một đám điểu nhân, có thể có xác suất tấn thăng kim đan đều không có mấy cái, đến mức nguyên anh. Thiếu chủ giải phiền, đây không phải là thiếu chủ vấn đề, là chúng ta vây ở này phiến hải vực, vô pháp tiếp xúc càng nhiều tu sĩ mới tạo thành. Muốn rời khỏi biết bao khó a. Tiền đại lắc đầu, hắn một bước hắn vượt không đi ra, chỉ ít trước mắt còn không được. Tận lực thu thập, càng nhiều càng tốt. Lúc này, tiền đại bất ngờ nhớ tới truyền tin ngọc phù bên trong câu nói sau cùng. Vị này miệng rất lớn a. Nửa năm sau, trong tu luyện thẩm luyện, lần nữa tiếp đến tiền đại truyền tin. Lục đạo hữu, lần này muốn chuẩn bị tốt đầy đủ đan dược. Ba ngày sau, ta Hải Phong lôi hạm linh hạm đem dừng sát ở Sán Tinh đảo. Ba ngày sau, Sán Tinh thành bên ngoài, xa xa anh minh mà đến tàn phá linh hạp, lôi cuốn lấy cuồng phong theo chỗ cao chậm rãi hạ xuống, tại cách đất ba thước thời điểm loảng xoảng lập tức nện xuống đất, để tại chàng tu sĩ đều thoáng qua một cái. Phong lôi các cách đó không xa một chỗ trong tử lâu, thẩm luyện thấy được linh hạm hạ xuống, không bao lâu liền thấy tiền bàn tử mang lấy bản thân tiểu thị nữ bay vào phong lôi các. Hắn không có gấp, vẫn tại yên lặng ăn lấy cơm. Không bao lâu, linh khôi liền chiều lấy phong lôi các đi đến. Lần này chỉ là dùng ngũ hành linh khôi phân thân, chỉ bất quá dung nhập phổ thông khôi lỗi bên trong, lại dùng các loại phù lục che lại tử khí. Lục đạo hữu, mời. Phía trước tiếp đãi qua mặt đỏ lão giả, dẫn thẩm luyện lên lầu 2. Tiền đạo hữu tiến vào trong tĩnh thất, thẩm luyện liền thấy ngồi tại độc hữu chuyên chỗ ngồi đưa bên trên tiền đại. Tiền đại trước mặt, rộng lớn làm án bên trên, bày biện một cái to lớn hộp gỗ. Lục đạo hữu tới, trước nghiệm một chút hàng A. Nói xong linh lực phun trào ở giữa, đem hộp gỗ mở miệng chuyển đến thẩm luyện phương hướng. Thẩm luyện mở ra hộp gỗ, ua. Lần này thật đúng là không ít, khó trách tiền đại sẽ đích thân đến đây. Hộp gỗ bên trong, hết thảy có 13 khối nắm đấm lớn tiểu huyền linh ngọc tủy nguyên thạch, còn có hai mảnh to bằng đầu người ngọc tủy nguyên thạch. Thẩm luyện ánh mắt quan sát một cái, liền hạ xuống trong đó một khối đại hào ngọc tủy nguyên thạch bên trên. Không gì khác, này khối nguyên thạch nó vuông vắn. Này bộ dáng, hắn gặp qua. Tiền đại hai con mắt lần nữa híp lại, đánh giá thẩm luyện. Trong tử lâu, thẩm luyện ánh mắt cũng híp lại. Nhìn tới hắn đánh giá thấp tiền đại năng lực. Lúc này mới nửa năm thật đúng là có thể lộng nhiều như vậy huyền linh ngọc tủy nguyên thạch. Dù sao cái đồ chơi này xuất hiện ngẫu nhiên xuất hiện tại trong mỏ quặng, liền xem như theo các phương điều phối cũng cần thời gian dài. Càng quan trọng hơn là, trong này có một khối cắt chém vuông vắn, tương tự hắn tại Hải Nguyên đảo vớt lên những cái kia khoáng thạch. Chẳng lẽ lại là theo Huyền Thi Tông làm ra? Này đều nói rõ, tiền đại trong tay có quá cường đại quan hệ mạng lưới. Vốn cho rằng có thể làm đến 7-8 khối còn kém không nhiều lắm, không nghĩ tới không chỉ vượt mức hoàn thành, thời gian còn giảm phân nửa. Này bàn tử năng lực rất mạnh a. Ánh mắt theo khối kia vuông vắn nguyên thạch bên trên rời, Thẩm Luyện nhìn về phía Tiền Đại, mở miệng cười, nhìn tới Tiền đạo hữu là muốn giữ ta lại, chuyên môn cấp Tiền đạo hữu luyện chế khoái nhạc đan. Sao lại nói như vậy, ta Tiền Đại lúc nào ép mua ép bán qua, nhà bên trong vị kia kim đan trung kỳ đỉnh phong nhanh muốn hậu kỳ lão tổ muốn mặt. Tiền Đại híp trong ánh mắt, chỉ hộp gỗ. Lục đạo hữu muốn mấy khối, tùy ý chọn a. Chương 115, chẳng lẽ ta là đại lão chuyển thế? 1. Quan sát một cái Tiền Đại mập mạp gương mặt, Thẩm Luyện ngược lại là có chút không dám lấy thêm. 13 khối nhỏ ngọc tủy nguyên thạch, xem chừng có thể cắt ra tới hơn ngàn khối số 3 ngọc phiến. Hai mảnh lớn ngọc tủy nguyên thạch, đặc biệt là khối kia phương phương chính chính, liền xem như bài trừ đi bên ngoài thạch bì, cấp thiết số 1 lớn ngọc phiến lời nói, làm sao cũng có thể cắt ra cái 7-8 khối tới, chớ đừng nói chi là số 2 ngọc phiến. Nếu là đem này nhóm nguyên thạch ăn lời nói, như vậy thời gian kế tiếp bên trong, liền không cần vì huyền linh ngọc tủy nguyên thạch sầu muộn. Liền là đều ăn lời nói. Thẩm Luyện nhanh chóng suy tư vấn đề, hắn một cái trúc cơ tầng 4 tu sĩ, một hơi thở ăn tối thiểu nhất 30 vạn linh thạch đồ vật, có chút quá chói mắt. Này bàn tử trên mặt mập như vậy, ánh mắt híp cũng căn bản nhìn không ra biểu tình gì. Để hắn cũng không thể mắt nhìn sắc hành sự. Bất quá, ngũ hành linh khôi trong một ý niệm, liền có thể trốn đi thật xa. Lưu lại phổ thông khôi lỗi bên trong, một mai số 2 thiên diễn ngọc phù liền nhét vào trong thân thể, có thể trong nháy mắt san bằng tòa này phong lôi các. Trong một ý niệm, Thẩm Luyện liền nghĩ ra mấy loại tình huống. Đoạt chạy trốn, bên dưới hạ sách, đây là bên ngoài những cái kia yêu diếm tiện hóa cướp tu chơi. Một hơi thở ăn, có thể sẽ đưa tới tiền bàn tử chú ý. Từng nhóm ăn, khe nhỏ sông dài. Đương nhiên chọn 3. Thật vất vả tìm được một cái quan hệ mạng lưới cường đại như vậy tu sĩ, liền có thể là huyền thi tông cắt chém qua ngọc tủy nguyên thạch đều có thể làm ra, nói không chừng còn có thể lấy được nhị giai thượng phẩm yêu thú, trận pháp tài liệu các loại các loại. Dưới mắt ngọc tủy nguyên thạch có, hắn có thể không có mặc. Lần trước vẽ số 1 thiên diễn ngọc phù, cũng kém không nhiều đem nhị giai thượng phẩm linh mực tiêu hao cái sạch sẽ. Có thương không có đánh, gượng gạo. Lựa chọn 3, Thẩm Luyện cũng không có phớt lờ. Chỉ cần hơi có gì bất bình thường, hắn cũng có thể thong dong rút đi. Trong tĩnh thất, Tiền Đại cười tủm tỉm mò lấy bản thân bụng lớn, một điểm không có gấp thúc giục Thẩm Luyện ý tứ. Thẩm Luyện theo hộp gỗ bên trong lấy ra 3 khối tiểu hào cùng 1 khối đại hào nguyên thạch. Tiền đạo hữu cho một cái giá đi. Nhìn xem hộp gỗ bên trong dư lại vuông vắn lớn nguyên thạch, còn có dư lại tiểu hào nguyên thạch, Tiền Đại nhỏ không thể thấy chừng mắt nhìn, vốn là mắt nhỏ cùng híp hắn. Để ngoại nhân căn bản nhìn không ra hắn tiểu động tác. Vốn cho rằng gặp được một vị thao thiết, xem ra là suy nghĩ nhiều. Lục đạo hữu vẫn là lấy khoái nhạc đan tính tiền. Nhìn xem Thẩm Luyện lại ra đây túi chữ vật, Tiền Đại đứng phía sau hai vị tiểu thị nữ, ánh mắt đồng loạt hạ xuống Thẩm Luyện thân bên trên, sắc mặt có loại thần sắc khác thường. Vị này lục đan sư, hắn là đoan trang đan sư sao? Ngoại trừ khoái nhạc đan bên ngoài, là không lại luyện chế cái khác đan sao? Một lớn 3 nhỏ định giá 14 vạn linh thạch, 1.400.000 khỏa khoái nhạc đan. Lần này Tiền Đại tự mình nhận lấy túi chữ vật kiểm tra một chút, thật đúng là. Lục đạo hữu thủ nghệ thật đúng là hoàn toàn như trước đây ổn định, khỏa khỏa mượt mà sung mãn, phấn nộn óng ánh. Duy tay quen thuộc mà thôi. Lục đạo hữu lần sau có thể luyện chế điểm điên loan đảo phượng đan, này khoái nhạc đan tuy nói trúc cơ các đạo hữu cũng có thể dùng, có thể trúc cơ các đạo hữu tính kháng dược cũng mạnh. Nói đến đây, Tiền Đại ngược lại tập trung vào Thẩm Luyện. Lục đạo hữu chúng ta đằng sau còn có tiếp tục giao lưu duyên phận sao? Kia là tự nhiên. Thẩm Luyện điểm gật đầu, những này thế nhưng là lục mỗ nhiều năm hàng tồn, lần này trở về phải thêm gấp luyện chế, không phải vậy liền không có cách nào theo Tiền đạo hữu nơi này đổi lấy cái khác linh vật. Vậy thì tốt, lục đạo hữu có thể sớm lưu lại cần thiết linh vật chủng loại, ta sẽ an bài người tìm kiếm. Tốt, có cần ta lại đến phong lôi các. Thu hồi huyền linh ngọc tủy nguyên thạch, Thẩm Luyện đối Tiền Đại chắp tay. Tiền đạo hữu, gặp lại. Vậy ta liền kính cẩn chờ đợi lục đạo hữu lần nữa đại giá quang lâm. Đem Thẩm Luyện đưa ra ngoài phía sau, đỏ thẫm mặt lão giả một lần nữa về tới lầu 2. Thiếu chủ. Tiền Đại cầm trong tay giả bộ lấy khoái nhạc đan túi chữ vật, ném cho lão giả, đem này nhóm khoái nhạc đan đưa trở về, vẫn là dựa theo phía trước dáng vẻ, đều đưa đến hải tộc đi. Mạt Nhi. Đem huyền linh ngọc tủy nguyên thạch thu cẩn thận, chờ lục đạo hữu lần sau lại đến mua. Đều làm 3 lần giao dịch, có thể vị này Lục đạo hữu còn như thế cẩn thận. Nhà nào tốt tu sĩ, đi ra ngoài buôn bán thân bên trên còn mang lấy đại hào thiên lôi tử. Nắm giữ huyền dương thể tiền đại, theo thẩm luyện linh khôi vào cửa trong chốc lát, liền cảm ứng được một cỗ nóng rực hừng hực khí tức, như là một tòa tại nội bộ phun trào lôi hỏa chi sơn. Loại vật này tương tự ngưng luyện hỏa lôi mà hình thành duy nhất một lần pháp khí, cụ thể là gì đó, tiền đại thật không có cảm ứng ra đến. Đều cùng thiếu chủ giao dịch ba lần, còn như thế thận trọng, ngược lại quá lâu không có gặp được dạng này tu sĩ. Mà tỷ tỷ, tán tu đều khuyết thiếu cảm giác an toàn, hẳn là quen thuộc. Đi ra phong lôi các linh khôi chiều lấy sán tinh thành đi ra ngoài, leo lên một chiếc bảo thuyền, tiến vào bảo thuyền bên trong một tòa trong rạp. Tại bảo thuyền bên trên tầng 1, thẩm luyện chính là trước một bước đi tới một cái khác phòng khách phía trong. Hắn có chút hoài nghi, tiền đại có phải hay không phát hiện linh khôi không phải hắn chân thân. Bất quá chuyện này cũng không có gì, song phương hảo hảo giao dịch tất cả đều vui vẻ, quản đối phương có phải là thật hay không người làm cái gì. Đi qua này mấy lần dễ đổi huyền linh ngọc tủy nguyên thạch, cũng không có phát giác được tiền đại có cái gì tâm tư khác. Không bao lâu, bảo thuyền phía dưới nước biển ào ào ào rung động, bảo thuyền rời khỏi bến sông chiều lấy đại dương chỗ sâu mà đi. Phòng khách bên trong, thẩm luyện cầm hải đồ, tra xét phụ cận hải vực bên trên tất cả lớn nhỏ hòn đảo, chuẩn bị tìm kiếm một cái phù hợp địa phương đem huyền linh ngọc tủy nguyên thạch cắt ra đến. Lúc đầu hắn còn nghĩ đến chạy tới hải giác tiên thành, hiện tại ngược lại là chẳng phải gấp gáp. Huyền linh ngọc tủy nguyên thạch có thể hắn còn thiếu dược thảo, yêu thú, linh mực, trận pháp các loại tư liệu. Cùng tiền đại quan hệ hợp tác, tốt nhất lại kéo dài một đoạn thời gian. Cua biển đảo gần nhất cua biển lại tràn lan, yêu hóa cua biển số lượng so trước đó nhiều gấp đôi, liền luyện khí tầng 9 bích vỏ yêu cua đều xuất hiện, đã có không ít tu sĩ đã tiến đến. Chúng ta hiện tại đi, cũng không biết rõ muộn không muộn. Bảo vật loại vật này, không phải ai trước đến chính là của người đó, phải xem người hữu duyên mới được, đi sớm không bằng đi đến tinh xảo. Bảo thuyền bên trong, một cái trong gian phòng lớn, ngồi vây quanh lấy 6 vị luyện khí 567 tầng tu sĩ. Từng cái một ngay tại thương thảo tiếp xuống chỗ cần đến. Cua biển đảo, ở vào huyền thi tông hải vực ranh giới một chỗ tiểu hình quần đảo, đảo bên trên trước kia có phàm nhân thành trấn, có thể đến sau đều bị hải tộc hỏa hoạn sạch sẽ. Dần ra, có tu sĩ ngẫu nhiên đi qua phát hiện này phiến hòn đảo phụ cận, nhiều quá nhiều cua đám, trong đó còn có không ít yêu hóa, thực lực tại luyện khí kỳ ban đầu, bên trong từng cái cấp độ không giống nhau. Cái này hấp dẫn không ít tán tu tiến đến đi săn, luyện khí kỳ cua biển linh lực dồi dào, nếu có thể bắt được tươi mới, bán được đại tiên thành trong tử lâu, cũng có thể thu hoạch được không ít linh thạch. Tán tu tại bắt giữ tin tức phương diện vẫn là rất bén nhạy. Tỷ như lần này, cua biển đảo phụ cận yêu hóa cua biển bất ngờ tăng nhiều, còn xuất hiện luyện khí tầng 9 yêu cua, loại này tình rất có thể là xuất hiện một loại nào đó linh vật, mới để cua biển thực lực xuất hiện tăng trưởng. Toàn bộ bảo thuyền bên trên, đi tới cua biển đảo tu sĩ cũng không chỉ có này một đợt người, thẩm luyện căn bản không có tận lực hỏi thăm, liền nghe đến liên quan tin tức. Tại phát giác được nhị giai trung phẩm trở lên linh vật không dễ dàng mua sắm phía sau, hắn liền nghĩ qua bản thân cũng có khả năng tự mình đi liệp sát yêu thú. Có thể vạn tinh hải vực nội, đại bộ phận khu vực đều thuộc về đã khai phát qua khu vực. Yêu thú cấp 2 đối với tông môn tu sĩ tới nói, cũng là không nhỏ cơ duyên. Chỗ nào xuất hiện một đầu yêu thú cấp 2, chỉ cần có chút khí tức bốc lên, liền biết bị tu sĩ ùn ùn mà tới. Cũng tỷ như hiện tại, một cái yêu cua số lượng cùng thực lực xuất hiện ba động hải đảo, liền bị như vậy nhiều luyện khí kỳ đám tán tu để mắt tới. Nhân tộc tông môn, gia tộc sở tại khu vực bên trong, đã ít có nhị giai trở lên yêu thú tồn tại, càng là thực lực cao, liền càng phải đi những cái kia vắng vẻ chi địa, hoặc là đại dương chỗ sâu, hải nguyên chỗ sâu tìm vận may. Nghe đám tán tu giao lưu, thẩm luyện xoa xoa sau đầu. Muốn bắt giết yêu thú cấp 2, chẳng lẽ lại thực phải đi biển sâu? Trên đường đi, hắn cảm ứng đến linh khôi sở tại phòng khách, cùng không có cái gì dị dạng sự tình phát sinh. Nhìn tới tiền đại đạo hữu buôn bán vẫn là rất thành thật. Lần sau còn đi tìm hắn. Chương 115, chẳng lẽ ta là đại lão chuyển thế? 2. Linh khôi bên dưới bảo thuyền chiều lấy thành bên trong đi đến, thẩm luyện cũng ở một bên đi tới. Trên cái đảo này đã từng cũng có qua một đoạn huy hoàng năm tháng, tồn tại qua một cái giả đan gia tộc, đến sau giả đan cát, gia tộc tách rời sụp đổ này. Đáng tiếc gia tộc này sụp đổ thời điểm không có đụng tới ngày tốt, khi đó này phiến hải vực vẫn là một mảnh vụn cát, Huyền Thi Tông không có xây dựng, nếu không nói không chừng còn có thể truyền thừa xuống. Thẩm Luyện trước khi đến liền nghe ngóng, Hải Trương đảo lớn nhất đấu pháp, liền là đã từng tòa kia giả đan gia tộc hủy diệt hỗn chiến. Trận đại chiến kia cũng đưa đến đảo bên trên linh mạch bị đánh nát, biến thành giờ đây vụn vặt lẻ tẻ tiểu linh mạch trạng thái, chỉ có lẻ tẻ mấy nơi, miễn cưỡng đủ trúc cơ tu sĩ tu luyện. Căn cứ linh mạch lưu lại vị trí, giờ đây ở trên đảo tạo thành lớn nhỏ mười mấy cái phường thị, còn có một số tiểu hào gia tộc. Giờ đây, đảo bên trên bên ngoài hết thảy có trúc cơ tu sĩ 3 người, tối cao bất quá trúc cơ tầng 2. Toàn bộ hòn đảo trăm năm qua, trúc cơ cấp độ đấu pháp cũng không có phát sinh qua. Toàn bộ Hải Trương đảo bốn phía núi cao rừng rậm, ở giữa địa thế lõm xuống, tại hải đảo đông bộ dưới một ngọn núi cao, Thẩm Luyện chế tạo ra bản thân động phủ. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1, thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1, thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1, thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, khí tức quanh người nhẹ nhàng hòa khí. Từ nơi sâu xa, thể nội vận chuyển ngũ khí chiều nguyên công đều biến đến chậm chạp, trong kinh mạch vận chuyển ngũ hành linh lực, lại tại giờ khắc này càng thêm màu sắc sặc sỡ lên tới. Thần niệm hải bên trong, Thẩm Luyện cảm giác bản thân lâm vào vô biên tối tăm, luôn cảm giác có chút không chân thực. Đây là hắn lần đầu có loại cảm giác này. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Tại đạo thứ 9 thăm thẳm thanh âm vang dội tới nháy mắt, cảm nhận bên trong tối tăm sáng lên một đạo thưa thớt ánh sáng, lập tức liền đem tối tăm mở ra. Tức khắc, Thẩm Luyện tỉnh lại tới, thấy rõ ràng trước mắt động phủ. 9 cái thần ngộ điểm. Hắn khẽ nhíu mày. Lần này đụng phải tràng cảnh cùng phía trước hết thảy thời điểm cũng không giống nhau. Có thể thần niệm tựa như phân ly ra nhục thân, đụng chạm đến thần ngộ điểm hiển hóa trạng thái. Đây là tình huống như thế nào? Chính mình cái này an ổn diện bản, tuy nói là bảng, có thể từ nơi sâu xa quanh quẩn thanh âm, thật là giống như cảm giác là từ thiên ngoại tới. Thẩm Luyện suy tư thật lâu, cũng không có đầu mối. Hắn lâm vào trong suy tư, ngược dòng tìm hiểu đến lúc mới bắt đầu nhất. Không đúng, không đúng, bảng là chính ta đặt tên, bao gồm số liệu cũng đều là chính ta. Là chính ta nghĩ ra được. Vẫn là từ nơi sâu xa căn cứ ý nghĩ của ta biến hóa tới. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ở giữa, Thẩm Luyện có chút bối rối. Chính hắn nghĩ ra được còn tốt, nếu là. Nếu không phải lần này thần ngộ điểm xuất hiện thời gian, thần niệm cảm nhận xuất hiện hắc ám một loại tình huống, Thẩm Luyện thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này. Liền coi chính mình kèm theo thiên mệnh. Có thể mọi chuyện đều có ngọn nguồn, có nhân liền có quả mới đúng. Này bảng, không đúng. Chuẩn xác mà nói, là hắn lấy bản thân dĩ vãng nhận biết, hơn nữa trong lúc bất chi bất giác, trong tiềm thức lấy bản thân kinh lịch tầm mắt bày biện ra tới, cùng lấy tên gọi làm an ổn diện bản đồ vật, ngọn nguồn ở đâu? Người nào tạo? Tại tu tiên giới chạy trốn những này năm, lộ trình không dưới trăm vạn bên trong, Thẩm Luyện đối tu tiên giới cũng có giải thích của mình. Tu tiên giới bên trong là có truyền công lời nói, cao giai người tu hành thi triển đại thần thông, đem một loại nào đó tu tiên pháp môn trực tiếp cấp thấp tu tiên giả thể hồ quán đính. Để đề giai tu sĩ nhanh chóng nắm giữ một loại nào đó thuật pháp. Mà hắn này, người nào đang cho hắn thể hồ quán đính? Vẫn là nói, hắn là tại cầm lại thuộc về mình hết thảy. Bằng không, này cảm ngộ kia thần ngộ, nhắm mắt liền lại. Trên trời rơi xuống tới. Chế phù, luyện đan. Chế khôi, trận pháp, lập tức trực tiếp liền là trọn vẹn kéo căng. Hóa thần đại lão cũng không có năng lực này a. Chẳng lẽ ta là đại lão chuyển thế? Giờ phút này, Thẩm Luyện có chút bản thân hoài nghi. Truy đuổi trường sinh trên đường, mãnh quay đầu, đại lão lại là chính ta. Đây không phải là tinh khiết có bệnh sao? Đều thành đại lão, còn nghĩ bắt đầu lại từ đầu, mẹ nó thiểu năng sao? Bắt đầu lại từ đầu từng chút một hướng não tử bên trong đổ. Cường cường mạnh. Đây không phải bình thường bệnh. Mắng hai câu, Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn lên trời. Không có phản ứng. Nho nhỏ trúc cơ, suy nghĩ nhiều quá. Một khắc đồng hồ phía sau, Thẩm Luyện nằm ngửa tại động phủ bên trong. Hắn đem bản thân suy nghĩ lung tung bóp tắt. Không có cái khác, nghĩ cũng phí công nghĩ, chờ đến Nguyên Anh, hóa thần cảnh rồi nói sau. Nghĩ tiếp nữa, hắn liền muốn xa vào ta là ai, người đó là vấn đề của ta. Đối diện Tử Dương lão quái, còn có thể chạy trốn. Đối diện Hắc Nhai, hắn cũng có thể chạy trốn. Bản thân cũng không thể đem não tử đào móc ra a. Chủ nhân. Đại hắc từ bên ngoài bò vào tới, nhìn xem nằm thành quá chữ Thẩm Luyện, hắc sắc ong ánh ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Chủ nhân quá lâu không có bộ dáng này. Lần trước cái dạng này thời điểm, vẫn là tại lần trước. Kỳ quái, lần này làm sao không nghe thấy a thanh âm. Một lần nữa xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, Thẩm Luyện thu liễm một cái suy nghĩ. Chủ nhân, truyền tin ngọc phù có động tĩnh. Thẩm Luyện lúc này mới bừng tỉnh, vừa mới hắn sa vào yên lặng trong khoảng thời gian này, một cái khác động phủ bên trong linh khôi trưởng khống sinh ra cắt đứt. Bố trí tại động phủ trong ngoài hắc giác nghĩ, phát hiện động tĩnh. Trong một ý niệm, ngũ hành linh khôi xuyên thổ mà tới, đem truyền tin ngọc phù đặt ở Thẩm Luyện trước mặt. Các vị đạo hữu, hai tháng sau có một hồi liệp sát yêu thú hành động, là một đầu nhị giai hậu kỳ, trúc cơ tầng 8 nuốt hải giao cá. Có muốn tham dự săn giết đạo hữu, có thể sớm cáo chi. Cần yêu thú da, cốt, thịt, huyết, phù tàng chờ luyện đan luyện khí đạo hữu, cũng có thể sớm cáo chi. Hải Phong lôi hạm bên trên. Tiền đại nắm lên một hàng truyền tin ngọc phù, đặt ở bản thân mặt to bản phía trước, miệng rộng gào thét mà ra, ngọc phù dâng đủ cùng nhau sáng lên linh quang. Cầu đặt mua. Chương 116, Liệp Yêu, lục đạo hữu tại bên ngoài thủ cống 1. Thẩm Luyện trong lòng cảm khái, tiền đại nghiệp vụ thật đúng là vượt qua dự liệu rộng rãi. Trúc cơ tầng 8 yêu thú, tại vạn tinh hải nhân tộc tu luyện hải vực, thật đúng là không thấy nhiều. Vật hiếm thì quý, xem chừng giá cả nếu so với bình thường giá cả muốn quý 2-3 thành. Nuốt hải giao cá, giao long huyết mạch yêu thú. Thẩm Luyện lộ ra suy tư, giao long huyết mạch yêu thú yêu đan, đối với 3.000 tiến giai có rất lớn chỗ tốt. Giờ đây 3.000 tại luyện khí tầng 9. Có thể thực lực vẫn là quá thấp, tác dụng vẫn là không có nổi bật ra đây, nếu là có thể tiến một bước kích phát thể nội long chủng huyết mạch, tương lai nói không chừng liền có thể có đại dụng. Giờ đây Thẩm Luyện làm việc càng nghiêng về phòng ngừa chu đáo, đem 3.000 tăng lên tới trúc cơ, sau này không cần đến là dùng không tới, không thể dùng đến thời điểm thực lực không đủ, học trò sinh than thở. Bao gồm đại hắc cũng là như thế. So với 3.000, đại hắc muốn tiến ra yêu thú cấp 2, sẽ càng thêm hung hiểm. Liền xem như tìm được một quả nhị giai thổ hành yêu đan, hắn tiến giai con đường cũng chưa chắc thông thuận. Ngoại trừ 3.000 cần giao long huyết mạch yêu đan bên ngoài, này con yêu thú yêu huyết mới là Thẩm Luyện chân chính xem trọng đồ vật. Chế phù linh mực, yêu huyết là trong đó tài liệu chính chi nhất. Nếu là một đầu hỏa thuộc tính yêu thú liền tốt. Phía trước Thẩm Luyện mua sắm nhị giai thượng phẩm linh mực, liền là hỏa thuộc tính, hay là hướng về thổ, mộc thuộc tính. Tham dự liệp sát nuốt hải giao cá đạo hữu, ưu tiên có mua sắm yêu thú linh kiện quyền lợi. Lúc này, truyền tin ngọc phù lần nữa sáng lên, tiền đại thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe tiếng, Thẩm Luyện khóe miệng không khỏi co lại. Chơi như vậy nhưng là không tốt lắm chơi, kỳ thị khắc đan người chơi đúng không? Nghĩ nghĩ, Thẩm Luyện cấp tiền đại trả lời một câu. Trước báo danh, chờ đi xem một chút, không được liền nước tiểu đột. Không bao lâu, truyền tin ngọc phù bên trên vang lên lần nữa tiền đại thanh âm. Tốt, mời các vị đạo hữu hai tháng sau, tại đá ngầm vòng đảo tập hợp. Đem truyền tin ngọc phù giao cấp linh khôi phía sau, Thẩm Luyện khởi thân đi ra động phủ, chiều lấy đảo bên trên phường thị mà đi. Hoa hai ngày thời gian, ở trên đảo trong phường thị đi lòng vòng, mua chút nhất giai dược thảo cùng khoáng thạch, nho nhỏ phong phú một cái cất giữ. Hắn cũng không phải tận lực mua sắm nào đó một dạng. Mà là nhìn thấy phía sau cảm thấy hữu dụng liền mua xuống tới. Sau này thành luyện khí sư, nhất định chế tạo một cái có thể thăng cấp động thiên linh bảo, tốt cất đặt những này tư nguyên trừ bị. Trở về tới động phủ phía sau, phía trước cảm ngộ đến thần ngộ điểm những cái kia đoán nghĩ tâm tư, bị áp đến sâu trong đáy lòng. Trong một ý niệm, lĩnh hội đến thần ngộ điểm thêm đến thổ linh căn bên trên. Thổ linh căn 69. Thẩm Luyện thoải mái nằm ở động phủ bên trong. Cẩn thận thể vị lấy trong đan điền ôn nhuận khí tức. Đại hắc ghé vào động phủ ranh giới vị trí, đánh giá Thẩm Luyện dáng vẻ. Đối đi, lần trước nữa chủ nhân liền là cái dạng này. Tiền đại ước định liệp yêu thời gian là 2 tháng sau, ước định đá ngầm vòng đảo khoảng cách hắn hiện tại Hải Trương đảo cũng không xa, liền xem như khống chế lấy linh chu gấp rút lên đường, cũng liền hơn nửa tháng thời gian. Tăng lên xong rồi thổ linh căn khắc độ phía sau, Thẩm Luyện bắt đầu cắt chém mua được huyền linh ngọc tỷ nguyên thạch. Mãi cho đến chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, hắn mới đưa 3 khối nhỏ cắt chém ra đây, thu thập hành trang lặng lẽ rời khỏi Hải Trương đảo. Đá ngầm vòng đảo. Đây là một tòa thủy lục giao nhau hòn đảo, xa nhìn về nơi xa đi toàn bộ hòn đảo một mảnh cháy đen, đảo bên trên cây cối cũng ít đến đáng thương. Toàn bộ hòn đảo hoàn toàn là từ lộ ra mặt nước đá ngầm tạo thành, hòn đảo trung tâm là một cái biển sâu đầm nước. Rất sớm phía trước, này phiến vòng lo lắng phía trong sâu trong đầm nước, còn sinh hoạt lấy to lớn hải linh bối tộc quần, trong đó còn có tam giai hải linh bối tồn tại. Tam giai hải linh bối ẩn dưỡng ra đây thủy linh châu, đối với tu hành thủy pháp nguyên anh tu sĩ đều có một ít tác dụng. Cho nên, này đám hải linh bối liền không lui về phía sau thời gian bên trong, đại lượng tu sĩ ùn ùn mà tới. Cứ thế, giờ đây vòng lo lắng trong đảo, chỉ còn sót một số thực lực cao nhất bất quá nhất giai ban đầu, trung kỳ hải linh bối, liền này còn chưa nhất định có thể đụng tới bên trên. Vòng lo lắng đảo phường thị xây dựng ở hòn đảo đông nam phương hướng, không có thành trì xem như thủ hộ, dựa vào đá ngầm địa chất kiến trúc cao thấp chập trùng. Thẩm Luyện đã sớm tới, hơn nữa trong ngoài ngoài còn đem đá ngầm vòng đảo cấp kiểm tra một lượt. Vòng lo lắng trong đảo bộ đầm nước bên trong, đã từng đá ngầm núi đều bị hủy rối tinh rối mù, lẻ tẻ hải linh bối từng cái một linh cơ toàn không. Tu sĩ tu tiên, bao gồm chính hắn tại bên trong, nói trắng ra là tựa như là thao thiết một dạng, đều là tại thực lực mình phạm vi bên trong, tổn hại thiên địa linh cơ mập bản thân. Cũng khó trách thiên phát sát kiếp, đâu đâu cũng có đấu pháp tranh chấp. Loại này cảm khái lóe lên một cái rồi biến mất, Thẩm Luyện liền đem ném ra sau đầu, trước đó hắn liền hải linh bối cũng không có gặp qua, có thể cảm khái một chút cũng không tệ rồi. Nguyên nhân quan trọng vì hải linh bối làm sát kiếp, liền từ năm đó vị kia dẫn đầu lấy tam giai hải linh bối nguyên anh tu sĩ bắt đầu. Xem chừng lâu như vậy, vị này thực lực không có tấn thăng lời nói, cũng đã sớm cát. Một ngày này sáng sớm, Thẩm Luyện đứng tại trên đá ngầm, nhìn thấy phương xa một chiếc linh hạm hoảng hoảng du du bay tới, lộp bốp thanh âm ngăn cách thật xa đều nghe được rõ ràng. Kết quả là, hắn quay người nhảy vào trong đảo sâu trong đầm nước. Đầm nước phía dưới có mấy cái rộng lớn động quật, trực tiếp nối liền đảo bên ngoài đại dương. Hải phong lôi hạm linh hạm loảng xoảng đáp xuống vòng lo lắng đảo bên trên, chấn động đến bốn phía đá vụn tỏa ra. Bong tàu, đã bày xong từng cái một rộng lớn ghế dựa. Đương nhiên, cùng chính tiền đại ngồi cái kia điêu hoa văn cửa hàng ra thuồng luồng ghế dựa, vẫn là không cách nào so sánh. Tiền đạo hữu, thật có lỗi đột nhiên có chuyện, vô pháp đuổi tới. Thị nữ Mạt Nhi đem một mai truyền tin ngọc phù đưa tới tiền đại trước mặt. Tiền đại nhìn cũng không nhìn, đây là ai? Lơ lửng hạc đảo tang ra lớn dài lão tang hạc ngạn. Tiền đại phất phất tay, cũng không hề để ý. Những năm gần đây, hắn thường xuyên lại mời có liên hệ trúc cơ tu sĩ, đi tới trong biển sâu săn bắt yêu thú. Đạo hữu khiến cho nhiều hơn, sau này có nguy hiểm liền xem như không xuất thủ giúp đỡ, cũng không đến mức bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, thiên tính bạc lương không tính. Kiếm lấy linh thạch là một chuyện, quan sát mỗi một cái trúc cơ tu sĩ bản sự, cũng là mục đích chi nhất. Mặt khác, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, là vì điều tra linh địa. Nửa ngày phía sau, trong hải vực một đạo lam quang như điện kích xạ mà tới, trực tiếp hạ xuống hải phong lôi hạm bên trên. Tiền thiếu chủ đã lâu không gặp. Hạ xuống tu sĩ thu hồi linh chu, hóa thành một cái sắc mặt có chút vàng như nến trung niên tu sĩ. Nhìn tới lão phu vẫn là một người đến sớm nhất. Áo lông đạo hữu, đã lâu không gặp. Tiền đại khách khí một câu, bất quá cùng không có từ bản thân ngồi giường bên trên khởi thân, liền chắp tay cũng đều là tượng trưng tới một cái. Áo lông làm cũng không hề để ý, tiền đại phía sau có bối cảnh, hắn một cái tán tu chỉ có bóng lưng. Có thể bợ đỡ được tiền gia thiếu chủ, đã là lần có mặt mũi sự tình, chớ đừng nói chi là tiền gia thiếu chủ làm việc địa đạo. Liền lấy đi tới biển sâu liệp sát yêu thú sự tình, không phải ai cũng dám đi, người ta đường đường kim đan gia tộc thiếu chủ mang lấy hắn chơi, là bao nhiêu tu sĩ chuyện cầu cũng không được. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tham gia bắt yêu hành động, có kim đan gia tộc thiếu chủ xác nhận, an toàn cũng có bảo đảm, nhưng so sánh những cái kia dã đoàn an ổn nhiều. Hai ngày sau, Thẩm Luyện khống chế lấy linh chu theo trên mặt biển đi xuyên, chiều lấy hải phong lôi hạm mà đến. Tới gần hải phong lôi hạm 1400 trượng thời gian, liền cảm nhận được một cỗ thần niệm nhào tới trước mặt, hắn cùng không có sử dụng thần niệm, vẫn là pháp bảo phía trong thần niệm phù làm ra cảm ứng. Sau đó, tiến vào 1000 trượng phạm vi bên trong phía sau, lục tục ngo ngoe lại cảm ứng được bất đồng thần niệm cảm ứng. 1400 trượng thần niệm, không cần nghĩ này thần niệm chỉ định là tiền đại. Vị này tiền gia thiếu chủ nhìn xem lỏng lẻo, có thể thần niệm nhưng vượt qua một loại trúc cơ tầng 9. Tại lần thứ nhất giao lưu thời điểm, Thẩm Luyện liền đã nhận ra hắn thần niệm cường đại, chỉ bất quá bây giờ mới xác định hắn thực lực chân chính. Hẳn là trúc cơ tầng 9 không có chạy. Đương nhiên, tiền đại đối ngoại tuyên bố bản thân chỉ có trúc cơ tầng 7. Dư lại cảm ứng được thần niệm, 7-800 trượng có 4 đạo, hơn 600 trượng có 2 đạo, dư lại hơn 400 trượng có 3 đạo. Căn cứ những này thần niệm cảm ứng, liền có thể đoán được linh hạm thượng tu sĩ thực lực đại khái. Những này quét tới thần niệm cùng không có định ý, chỉ là đơn giản dò xét một cái, Thẩm Luyện cũng không có đi để ý tới. Trực tiếp hạ xuống Hải Phong Lôi hạm linh hạm bên trên. Tiền đạo hữu, chiều lấy ngồi tại chủ vị bên trên tiền đại chắp tay, lại chiều lấy linh hạm tu sĩ khác chắp tay. Tại hạ Lục Du, gặp qua các vị đạo hữu. Nhìn thấy Thẩm Luyện hạ xuống, đang ngồi trúc cơ tu sĩ cũng đều lộ ra hiền lành ý cười, chiều lấy Thẩm Luyện đáp lễ, cùng chưa từng xuất hiện bởi vì thực lực mạnh mà biểu hiện ra không coi ai ra gì trạng thái. Dính cá đảo, áo lông làm, công khai hân đảo, cho phép triều linh, phó cảnh trình, chương 116, Liệp Yêu, Lục đạo hữu tại bên ngoài thủ cống hai. Tử Nha đảo, Triệu Tư Vân. Thẩm Luyện đối hành lễ đạo hữu lần nữa ra hiệu, hơn nữa trong lòng nhanh chóng cùng vừa mới đảo qua thần niệm từng cái dò số chỗ ngồi. Lần nữa xác định 1400 trượng thần niệm là tiền đại. Trúc cơ tầng 8 2 vị, trúc cơ tầng 7 2 vị, trúc cơ tầng 6 2 vị, trúc cơ tầng 6 trở xuống, bao gồm Thẩm Luyện tại phía trong 4 người. Các vị đạo hữu có chút gặp qua, có chút là lần đầu tiên tham gia Liệp Yêu sự tình, lẫn nhau ở giữa có thể giao lưu trao đổi. Tiền đại để thị nữ chuẩn bị linh trà, cấp sau khi ngồi xuống Thẩm Luyện đã bưng lên. Đạo hữu là lần đầu tiên tới tham gia Liệp Yêu sự tình. Thẩm Luyện mới vừa nâng chén trà lên, ngồi bên cạnh tu sĩ trẻ tuổi phó cảnh trình thanh âm liền truyền tới. Hắn đem chén trà buông xuống, điểm gật đầu. Đúng vậy a, đạo hữu người đây. Ta đây là lần thứ hai. Phó cảnh trình rất dẻo miệng. Thông qua phó đạo hữu miệng, Thẩm Luyện cũng biết tiền đại tổ chức loại hoạt động này cũng không phải là lần đầu tiên. Tại biển sâu săn giết yêu thú cũng có 30-50 đầu, còn liệp sát qua một đầu có thể so giả đan chiến lực quỷ giác yêu mãng. Bởi vì tiền đại danh tiếng rất tốt, quá nhiều tu sĩ đều muốn tham gia cục này, có thể tiền đại tính tình tùy ý, mời người cũng vô định số. Bất quá, Thẩm Luyện lại là đã nhìn ra, vị này tiền đạo hữu mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mưu tính sâu xa vô cùng, toan tính quá lớn. Có tiền đại vị này trúc cơ tầng 9, cộng thêm 10 vị trúc cơ tu sĩ, liệp sát một đầu trúc cơ tầng 8 nuốt hải giao cá dư giả. Lại qua 2 ngày thời gian, lại có 2 vị thanh niên bộ dáng tu sĩ đến, toàn bộ liệp sát đội ngũ gia tăng lên 13 người. Mắt thấy màn đêm buông xuống. Trong yên lặng tiền đại mở mắt ra, mở miệng nói ra, mời đạo hữu có thể tới đều tới, chúng ta cũng chuẩn bị khởi hành. Bất quá, ta cảnh cáo nói ở phía trước. Đã liên thủ cùng một chỗ liệp sát yêu thú, kia nếu là tại liệp yêu quá trình bên trong, có người chơi ngáng chân hạ độc thủ, hoặc là mưu đồ làm loạn, ta tiền gia nhất định đem hắn truy sát đến cùng, có gia tộc cũng sẽ đem gia tộc kia nhổ tận gốc. Tiền đạo hữu yên tâm. Chúng ta đều là tại phụ cận hải vực tu hành, há có thể tự hủy con đường tu hành. Tiền thiếu chủ hữu tâm xuất đầu lĩnh chúng ta ra biển kiếm lấy linh thạch, nếu có hai lòng người, không cần tiền thiếu chủ xuất thủ, bọn ta tự nhiên đem hắn nghiền xương thành cho. Tiền đại điểm gật đầu, ra hiệu sau lưng đứng hầu Mạt Nhi. Mạt Nhi trong tay lóe lên, từng mai ngọc giản liền hạ xuống đám người trong tay. Thẩm Luyện tiếp nhận ngọc giản lặn vào thần niệm. Phía trong ghi lại chính là lần này liệp sát mục tiêu nuốt hải giao cá tài liệu cặn kẽ. Một bên tra xét trong ngọc giản nội dung, hắn cũng làm ra quyết định. Lần này liệp yêu sự tình hắn ngược lại có thể tham dự một cái. Quyết định này, cũng là hắn cẩn thận phân tích phía sau làm ra quyết định. Hắn một, ngoại trừ tiền đại bên ngoài, bên người những tu sĩ này mạnh nhất cũng bất quá trúc cơ tầng 8, theo thần niệm bên trên còn kém một mảng lớn. Mặt khác, những này tham gia liệp yêu sự tình tu sĩ, cũng không đều là tán tu, có nhiều hơn một nửa là đến từ phụ cận từng cái trúc cơ gia tộc tu sĩ. Tiền đại trước sau tổ chức 20-30 thứ liệp yêu sự tình, mỗi lần đều thắng lợi trở về, nổi tiếng bên ngoài. Đến mức tiền đại, Thẩm Luyện tuy nói không có hoàn toàn nhìn thấu, nhưng nếu là thật có nguy hiểm, hắn có ngũ hành linh khôi, hoàn toàn có thể một đường lội nước trở về. Lòng bàn chân bôi dầu, hắn nhưng là chuyên nghiệp. Đến mức vì sao đối phó một đầu trúc cơ tầng 8 yêu thú, muốn mời nhiều tu sĩ như vậy, chủ yếu là biển sâu bên trong yêu thú cũng không phải là đơn nhất một đầu tồn tại. Này đầu nhị giai hậu kỳ nuốt hải giao cá, là cái này tộc quần tiểu yêu vương, dưới trướng nhị giai cấp độ nuốt hải giao cá có không dưới 5-6 đầu, dư lại nhất giai nuốt hải giao cá liền nhiều hơn. Muốn liệp sát này đầu nhị giai hậu kỳ ngư vương, nhất định phải trước thanh lý những này tạp ngư. Mặt khác, bên trong biển sâu là hải tộc địa bàn, tuy nói nuốt hải giao cá vị trí cũng không phải là hải tộc nơi ở, nhưng cũng có khả năng đụng tới hải tộc. Nhưng Thẩm Luyện cẩn thận quan sát qua bên người tu sĩ thần sắc, cùng không nhìn thấy có vẻ lo lắng. Tốt, chúng ta liền lên đường đi. Đang khi nói chuyện, tiền đại lòng bàn tay mở ra, một đạo lam sắc lưu quang phóng lên tận trời, biến thành một chiếc to khoảng 10 trượng linh chu, hắn bên trên lóe ra lít nha lít nhít phù văn, tản ra khí tức băng hàn. Tiền đại dẫn đầu lĩnh lấy thị nữ đạp vào linh chu, nhìn thấy còn lại tu sĩ cũng bay đi lên phía sau, Thẩm Luyện cũng lăng không mà cất cánh vào linh chu phía trong. Linh thuyền trên tách ra chói lóa mắt lam quang, bốn phía mọc ra mười mấy đối phong lôi xí vai, kích động tới cuồn cuộn phong trào, mượn nhờ gió thổi đằng không mà lên. Rơi vào linh chu phía sau, Thẩm Luyện đánh giá linh chu, chiếc này linh chu mang đến cho hắn một cảm giác tốt có linh tính, lam sắc thân tàu nội bộ tựa như là có linh dịch lưu động nhất dạng. Hắn nhìn một hồi lâu mới bừng tỉnh. Đồ tốt ga, liền là màu sắc quá diễm lệ điểm. Hắn vẫn là ưa thích chiến tổn bản. Trước chuyến này hướng biển sâu nuốt hải giao cá sở tại hải vực, cần như nhau 3 tháng thời gian, đây là vận dụng chiếc này so linh hạng còn nhanh đặc chế linh chu phía sau cần thiết thời gian. Thẩm Luyện có chút khó hiểu, dựng linh thạch dựng thời gian, tiền đại này bàn tử đồ gì đâu. Thân vì kim đan gia tộc tử đệ, dẫn tán tu cùng tiểu gia tộc tu sĩ. Hắn không nhìn ra này bàn tử có hảo tâm như vậy chàng. Bất quá, chỉ cần bàn tử không có ý đồ xấu, Thẩm Luyện cảm thấy vẫn có thể giao người bạn này, dù sao mình theo hắn trong tay thu được huyền linh ngọc tủy nguyên thạch, còn nghĩ đến dễ đổi một cái khác linh vật. 2 tháng rưỡi phía sau, tại linh chu toàn lực chạy xuống, trên đường đi thuận gió lại thuận nước, một đoàn người đi tới chỗ cần đến. Xa xa nhìn lại, mênh mông vô bờ đại dương bên trên, có một tòa tương tự vòng lo lắng đảo biển cả đảo, đảo bên trên bốn phía có núi. Hòn đảo trung tâm là một tòa vô cùng to lớn thâm thúy u đàm. Nuốt hải giao bầy cá xào huyệt, ngay tại đảo bên trên u đàm bên trong, u đàm chỗ sâu có thông hướng đảo bên ngoài đại dương lỗ thủng cống. Cần phải có đạo hữu tại đảo bên ngoài đại dương cảnh giới, hơn nữa ngăn chặn dưới nước cống, phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, có nhị giai nuốt hải giao cá trốn vào đại dương. Tiền đại đứng trên linh chu, chỉ vào phương xa hòn đảo. Liệp sát kết thúc phía sau, căn cứ mỗi người công lao tới phân phối yêu thú số lượng, nếu là số định mức chưa tới lời nói, nếu là đạo hữu đồng ý, có thể dùng linh thạch tới bổ túc các đạo hữu sai biệt. Hiện tại có thể lựa chọn nhiệm vụ của mỗi người. Tại hạ thực lực thấp, có muốn không ngay tại bên ngoài thủ cống a? Tốt, lục đạo hữu lựa chọn đảo bên ngoài thủ cống nhiệm vụ. Sửa đổi phía trước một cái bắc, tác giả kiến thức thiền cận, không biết số. Vẫn cho là một tấc liền là 1 cm, không nghĩ tới một tấc là 3,33 cm. Cũng tạo thành số một lớn ngọc phù 10 tấc, so sánh người mặt to bản đều lớn rồi. Hiện đã sửa đổi vì số một ngọc dài 4 thốn, rộng 2 thốn nửa. Số 2, cũng chính là bình thường huyền linh ngọc tủy, dài 2 tấc rưỡi, rộng 1 tấc nửa. Số 3 ngọc, dài 1 tấc nửa, rộng 1 tấc. Thật có lỗi. Sống như vậy nhiều năm, làm ngượng ngùng, bại lộ IQ. Chương 118, đơn độc hành động 1. Thủ đảo nhiệm vụ. Hết thảy có 4 người, xa cách tại đảo 4 phương 8 hướng, cần ở trong nước trông coi liên thông ngoại hải cống. Nếu là tại tiếu trừ quá trình bên trong, có nuốt nhị giai hải giao ngư theo bản thân chịu trách nhiệm phương hướng cống chạy, vậy coi như phải chịu trách nhiệm. Thẩm Luyện bị phân phối đến hòn đảo phương Nam. Hắn lăng không hạ xuống hòn đảo Nam bộ trên mặt nước, đứng xa xa nhìn tiền đại lĩnh lấy dư lại tu sĩ. Chiều lấy đảo bên trên u đàm mà đi. Không có dừng lại, Thẩm Luyện cũng chui vào nước bên trong. Dưới nước trăm trượng, hắn liền thấy tại trên thềm lục địa lít nha lít nhít đều là từng cái một lỗ thủng. Những này lỗ thủng có lớn có nhỏ. Còn có thể nhìn thấy một số thanh ngạch răng nanh, hàm dưới có râu rồng, thân bên trên hiện đầy giao hoa văn một dạng vảy cá, ở trong nước đi xuyên. Đây chính là nuốt hải giao ngư. Thẩm Luyện cảm nhận xuống, những này yêu ngư thực lực quá thấp. Luyện khí tầng 3 trở lên gần như không có. Xem ra chi này nuốt hải giao ngư tộc quần quy mô không nhỏ. Thần niệm bao trùm ra ngoài, cẩn thận kiểm tra những này yêu quật lung, quả thật đúng là không sai đều là thông hướng trong đảo U Đàm. Ngũ hành linh khôi theo bản thể bay ra, hóa thành một mảnh trong suốt linh thể, cùng cuồn cuộn đại thủy hòa làm một thể. Phân ra một đạo thần niệm trưởng khống linh khôi điều tra, Thẩm Luyện cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu bắt giữ nuốt hải giao ngư đến. Những này giao ngư thực lực là nhỏ yếu không gì sánh được, có thể bao nhiêu mang một ít long khí, bắt về cấp 3000 tại mì cay ăn cũng không tệ. Đương nhiên, hắn bắt cũng là bước vào yêu hóa giao ngư, không phải vậy không có ích lợi gì. Ầm u u, có tiếng nổ theo lỗ thủng phía trong nước biển truyền đến, hiển nhiên tiền đại bọn hắn đã tại u đàm bên trong động thủ. Quả thật đúng là không sai, Thẩm Luyện thần niệm liền cảm ứng được lít nha lít nhít lỗ thủng bên trong, có đếm không hết nuốt hải giao ngư ngay tại chui ra ngoài. Những này nhất giai nuốt hải giao ngư tuy nói nắm giữ chút điểm long tộc huyết mạch, có thể trí lực cũng không tính cường đại, tại cảm nhận được nguy cơ phía sau, ào ào bắt đầu tứ tán trốn chạy. Cảm ứng đến trong động quật ba động, Thẩm Luyện rất nhanh tìm được một cái lớn nhất nước lỗ thủng, điều động linh khôi chui vào. Yêu thú thực lực càng mạnh thể phách cũng liền càng lớn, tìm tới lớn nhất lỗ thủng, tự nhiên có thể ngăn chặn lớn nhất cá. Bất quá, lỗ thủng phía trong chui ra ngoài đều là nhất giai nuốt hải giao ngư, xem ra nhị giai đều bị ngăn ở u đàm bên trong. Thủy linh khôi cùng nước hòa làm một thể, dọc theo thâm thúy động quật một đường tiến vào trong đảo u đàm bên trong. Tức khắc, liền cảm ứng được u đàm bên trong, bị một đoàn sáng chói không gì sánh được linh quang bao phủ, càng có từng mai phù văn xen lẫn ký kết. Khó trách không có nhị giai giao ngư ra đây, hẳn là bị trận pháp khốn trụ. Xuyên thấu qua trận pháp, mông lung ở giữa có thể cảm ứng được có tu sĩ, tại dựa vào trận pháp không ngừng trấn sát lấy giao ngư. Tại trận pháp bên ngoài phía trên, một cái mập mạp mông lung thân ảnh quanh thân linh quang lượn lờ, ngay tại thúc giục trận pháp bao phủ thủy vực. A, à, không phải tiền đại bản thể. Linh khôi dán vào u đàm ranh giới đi xuyên, kiểm tra hoàn cảnh bốn phía. Thẩm Luyện tới đây, chủ yếu là vì thu hoạch được chia cắt nuốt hải giao ngư tư cách, hắn cần yêu huyết tại yêu gia, yêu cốt, yêu đan bên trong, là tầm thường nhất. Không nghĩ tới, giờ phút này lại phát hiện trưởng khống trận pháp tiền đại, vậy mà không phải bản nhân. Kia hắn ở đâu? Hướng u đàm chỗ sâu quan sát một cái. Ở phía dưới, u đàm chỗ sâu, san hô hải hoa mỹ trồng chất, phải cá ngư cốt phủ kín. Tiền đại thần niệm đảo qua phía dưới chập trùng đáy nước, rất nhanh liền cảm ứng được một cỗ linh cơ, theo đá ngầm chỗ sâu xông ra. Có thể để cho nhị giai nuốt hải giao ngư tại nơi này xây tổ nhiều thêm, có linh mạch là tất nhiên điều kiện. Đối với linh mạch, tiền đại cũng không thèm để ý. Hắn cần tìm kiếm một chỗ thích hợp kim thủy mạch, có thể dùng tới uẩn dưỡng thủy linh thi. Tại Huyền Thi Tông hải vực đã làm không được, vậy liền đến nhờ gần hải tộc lãnh địa làm. Bàn tay nhẹ nhàng một vệt, một khỏa khắc họa lấy quỷ dị phù văn hắc sắc linh bảo xuất hiện, hắn dáng như vuông vức, hắc sắc bên trong còn có điểm điểm điểm màu vàng thiểm thước. Âm hàn khí tức theo hắc sắc linh bảo bên trong hiển hiện, từng mai phù văn tựa như là đã sống tới một dạng, hóa thành từng mai cá bơi chiều lấy phía dưới lặn vào. Không vào nước bên dưới đá ngầm phù văn, không qua bao lâu liền một lần nữa trở về, hắc sắc linh bảo nổi lên nồng đậm hắc quang, đem điểm điểm kim quang toàn bộ ép xuống. Thấy cảnh này, tiền đại lộ ra một vẻ thất vọng. Nơi đây chỉ có nước linh mạch, không có khoáng mạch phối hợp. Chỉ có kèm thêm linh mạch cùng khoáng mạch phối hợp, mới là kim thủy chi địa, mới có thể ẩn dưỡng thủy linh thi. Một lần nữa đánh ra pháp quyết, nhanh chóng đem hắc sắc linh bảo thu vào, tiền đại mập mạp thân thể run lên bần bật, thể nội có một cỗ nóng rực một cái tán phát ra. Cái này khiến thần sắc hắn biến đổi. Huyền Dương thể nhận âm hàn khí tức trùng kích, nhận lấy xúc động. Hao tốn tốt lớn đại giới, tiền đại đem thể nội xuất hiện hỏa khí đè xuống, nhanh chóng chiều lấy phía trên phóng đi. Huyền Dương thể chất cùng hắn huyền âm thần hồn lẫn nhau bài xích, không sử dụng món pháp bảo này còn có thể áp chế. Mười mấy cái hô hấp phía sau, mở tối u đàm chỗ sâu, dòng nước phun trào, linh khôi cùng dòng nước cùng một chỗ rót vào một chỗ lỗ thủng cống bên trong. Quả nhiên cùng Huyền Thi Tông có liên hệ. Linh khôi theo u đàm bên trong ra đây, về tới Thẩm Luyện phụ cận. Tiền đại tại u đàm chỗ sâu lấy ra cái kia vuông pháp khí màu đen, chỗ hiển hóa ra ngoài phù văn, cùng hắn ban đầu ở hải nguyên đảo chỗ sâu cảm ứng được nhất dạng. Lần này Thẩm Luyện có thể không có chạy trốn. Tiền đại mượn Liệp Yêu ngụy trang tới điều tra đáy nước linh mạch, cùng hắn một khối linh thạch quan hệ cũng không có, ngược lại là săn giết yêu thú cùng hắn có quan hệ. Như vậy, phía trước tiền đại xuất ra khối kia vuông vắn huyền linh ngọc tủy nguyên thạch, liền nói đến thông. Người ta cùng Huyền Thi Tông là người một nhà, bán điểm đồ trong nhà không có tâm bệnh a. Phía trước hắn chọn huyền linh ngọc tủy nguyên thạch thời điểm, hắn còn tận lực không có lựa chọn khối kia phương phương chính chính, cũng không biết rõ còn lưu tại tiền đại trong tay không có. U đàm bên trong linh lực ba động càng ngày càng kịch liệt, xuyên qua cống lỗ thủng lao ra nhất giai nuốt hải giao ngư cũng càng ngày càng nhiều. Những này nhất giai cấp độ, thẩm luyện không cần tốn nhiều sức liền đem nó thu nhập chữ vật vòng tay bên trong. Có đại trận vòng nhị giai giao ngư, hắn cái này trông coi cống nhiệm vụ, vấn đề không lớn. Thẩm luyện đem thu hồi lại linh khôi, hướng về phương xa trong biển rộng mà đi. Này phiến hải vực đã thuộc về cách xa vạn tinh hải khu vực, nói không chừng liền có cái khác thu hoạch. Ao ao ao, nuốt hải giao ngư như vậy lớn tộc quần, mỗi ngày cần tiêu hao tài nguyên cũng là lượng lớn. Dù là u đàm chỗ sâu có linh mạch, có thể yêu thú lại thế nào nói đều là loài thú, có đôi khi cũng lại đi ra ngoài săn bắt. Như vậy lớn một đám nuốt hải giao ngư nhiều thêm tại nơi này, không phải không có địch nhân. Đáng tiếc, linh khôi tại thẩm luyện trưởng khống xuống, cũng chỉ có thể tại 15 dặm phạm vi bên trong xuyên toa, điểm ấy khoảng cách đặt ở vô biên đại dương xuống, căn bản không tính là cái gì. Chương 118, đơn độc hành động 2. Không bao lâu, thẩm luyện đã nhận ra thông qua cống truyền đến ba động yếu bớt, hắn liền đem ngũ hành linh khôi triệu trở về. Đi săn hoàn tất, các vị đạo hữu có thể trở về. Có âm thanh theo truyền tin ngọc phù bên trong vang dội lên. Đồng thời, tại hoang đảo mặt phía bắc có pháp lực ba động nổ tung, thủ hộ tại mặt phía bắc Phó Cảnh Trình trong tay một thanh pháp kiếm bổ ra một đạo sáng chói lam quang, đem một đầu lao ra giữ tợn giao ngư đánh rớt. Bốn người trông nom hải đảo bốn phía, liền Phó Cảnh Trình trúng thưởng. Thẩm luyện phi thân lên thời điểm đụng phải cái khác hai vị nhìn động người, nhìn thấy hai người ánh mắt lộ ra ý động chi sắc. Dựa theo suất lực bao nhiêu tới phân phối số định mức, ở bên ngoài canh cổng tự nhiên không có bao nhiêu công lao. Có thể cho nửa thành số định mức đều thuộc về đạo hữu khác nhân nghĩa. Cũng liền thẩm luyện không nghĩ như vậy, hắn lần thứ nhất tham dự liệp yêu, dù sao cũng phải trước tự mình quan sát một cái, tự mình chứng thực mới được. Lại nói, một cái trúc cơ tầng 4 tu sĩ, vẫn là đan sư, không hảo hảo luyện đan, suốt đầu đi liệp sát yêu thú đây chẳng phải là quá thoát nhảy. Cũng đúng, tại tiền đại cùng hắn hai cái tiểu thị nữ trong mắt, hắn liền chỉ biết luyện chế khoái nhạc đan. Là đan sư, cũng không phải. Phó Cảnh Trình đối phó giao ngư, thực lực chênh lệch không nhiều tại trúc cơ tầng 3 tả hữu, cái khác người rất ăn ý không có nhúng tay trong đó. Trở lại linh hạm bên trên, thẩm luyện thấy được đầu đại thể mập nuốt hải giao ngư. Hết thảy 7 đầu, nhị giai hậu kỳ 1 đầu, có tới 3 trượng lớn nhỏ. Nhị giai trung kỳ 2 đầu, đến gần 2 trượng. Nhị giai sơ kỳ 4 đầu, khoảng 1 trượng. Những này yêu thú thân bên trên, còn lưu lại thủy hỏa kim thổ chờ khí tức, có chút thân bên trên còn có từng cái một ghim thấu lỗ thủng. Ầm ầm. Tại đại gia xem kỹ lấy chiến lợi phẩm thời điểm, Phó Cảnh Trình trong tay pháp kiếm bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang, sau đó hắn hé miệng chợt thổi, linh lực cuồn cuộn lặn vào trong kiếm quang. Ba thước kiếm quang lập tức tăng vọt đến 3 trượng lớn nhỏ, lôi cuốn lấy nước mưa bổ vào nuốt hải giao ngư trên trán, đem hắn sọ não cấp thiết mở được hai nửa. Một bà nhấc lên đẫm máu xác cá, lăng không bay tới ném vào linh chu phía trong. Một nhóm mười mấy người nhìn xem linh chu phía trong chiến lợi phẩm, đều nóng mắt không dứt, thẩm luyện đều nghĩ nhanh lên cầm cái bình, tới tiếp điểm máu cá. Loài cá yêu thú, cùng những yêu thú khác bất đồng, yêu huyết vốn cũng không nhiều. Tiền đạo hữu, thật vất vả ra đây một chuyến, còn có hay không mục tiêu? Cừu Càn trong mắt bộc lộ ra chạm sáng, như vậy nhiều yêu thú hải cốt, lấy hắn xuất lực số lượng, tối thiểu nhất độc chiếm một đầu nhị giai trung kỳ. Cừu Càn lời này vừa nói ra, những người còn lại cũng đều nhìn về phía tiền đại. Kỳ khai đắc thắng, thu hoạch tương đối khá, để đại gia tâm tư cũng dã lên tới. Đương nhiên, thẩm luyện không có lỗ máng, lúc này hắn cũng không tốt nói cái gì, liền lẳng lặng nhìn. Tiền đại trầm ngâm một chút, nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm cái đảo tạm nghỉ, lại tính toán sau vừa vặn. Hết thảy nghe tiền thiếu chủ. Linh chu hóa thành lưu quang biến mất tại đại dương bên trên, bay thẳng đến ra bên ngoài 3.000 dặm, tiến vào một tòa to lớn trên hoang đảo. Đảo bên trên còn có đã từng nhân tộc nghỉ lại qua vết tích, bất quá bây giờ đã hoang tàn vắng vẻ. Đợi đại gia yên ổn phía sau, tiền đại nhẹ nhàng mở miệng, ngoài vạn dặm, có một tòa kim sơn đảo. Tòa đảo này là một tòa hỏa sơn đảo, đảo bên trên sinh hoạt một loại nhện độc, tên là Kim Nhãn Hoàn Văn Yêu Chu, đồng dạng cũng là quần cư, số lượng không rõ, nhưng ít ra có hai đầu nhị giai hậu kỳ. Tiền đại nói xong, liền không có nói chuyện, lẳng lặng chờ lấy đang ngồi tu sĩ cân nhắc. Kim nhãn hoàn văn yêu chu, trưởng hỏa, độc hai loại thuộc tính, đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, nhiễm này chu độc cũng là không nhỏ phiền phức. Thẩm Luyện nhìn về phía tiền đại trong tay ngọc giản, vừa mới tiền đại mở miệng thời điểm, trước nhìn thoáng qua ngọc giản. Điều này nói rõ, ngọc giản bên trong ghi chép kim nhãn hoàn văn yêu chu tin tức, nếu là chỉ có như vậy một cái yêu thú tin tức thì cũng thôi đi, nếu là ghi lại phụ cận hải vực yêu thú bản đồ phân bố, kia giá trị nhưng lớn lắm. So với tổ đoàn liệp sát yêu thú, Thẩm Luyện vẫn là nghiêng về bản thân làm một mình, hắn có khôi lỗi cùng phù lục, bản thân làm bớt lo, còn không cần lo lắng có đâm lưng cùng có người thăm dò. Chỗ xa hơn, còn có một đám to lớn cốt xà bầy cá, bất quá chỉ có một đầu nhị giai trung kỳ tiểu ngư vương. Nghe được tiền đại còn nói ra một cái yêu thú vị trí cụ thể, tiến một bước ấn chứng Thẩm Luyện ý nghĩ trong lòng. Có muốn không đi Kim Sơn đảo nhìn xem? Nếu là thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta liền lui về tới. Trúc cơ 7-8 tầng cừu càn mấy người có chút ý động, thời đại này thì là không phải tán tu, gia tộc trúc cơ trưởng lão tu hành tài nguyên cũng hữu hạn. Gia đại nghiệp đại, tộc nhân cần bồi dưỡng, nhị giai tài nguyên ra chung mấy cái trưởng lão trở lấy phân, kiếm tiền mua sắm trúc cơ đan, kia một dạng không tốn linh thạch. Bản thân tới biển sâu cũng không dám tới, thật vất vả leo lên tiền đạo hữu thuận gió thuyền, mấy vị thực lực không tệ trúc cơ tu sĩ, thật là không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Đặc biệt là gia tộc trưởng lão, không làm một khỏa trúc cơ đan linh thạch trở về, chẳng phải là quá thua lỗ. Mắt thấy có người trần chờ, tiền đại híp mắt nhìn một vòng, như vậy đi, đi Kim Sơn đảo nhìn xem, nếu như cảm thấy nguy hiểm đạo hữu, có thể lưu tại linh hạm bên trên chờ đợi. Nếu có liệp sát thu hoạch, không có tham dự săn giết đạo hữu liền không tham dự lần này chiến lợi phẩm phân phối, làm sao? Phương pháp này tốt, đồng ý. Đa thành thống nhất tư tưởng phía sau, Linh Chu một lần nữa tại trên hoang đảo bay lên, hướng về phương xa biến đi. Kim Sơn đảo, xa nhìn về nơi xa đi trên mặt biển kim quang lóng lánh, đảo bên trên phun ra nuốt vào lấy nồng đậm khói đen, hay không thời gian còn có thể nhìn thấy phun ra tới hỏa diễm. Linh Chu chậm rãi dừng sát ở hòn đảo ngoại vi, tiền đại thị nữ nhanh chóng tuyển một vị trí, ở trên đảo mở ra một cái tạm thời động phủ, hơn nữa bố trí xong phòng ngự trận pháp. Thẩm Luyện liếc một cái, vẫn là một tòa tam giai trận pháp. Thu xếp tốt đường lui phía sau, cừu càn một nhóm trúc cơ tầng 6 trở lên 6 người, cộng thêm tiền đại còn có hai vị trúc cơ 5 tầng, cùng một chỗ chiều lấy đảo đi lên. Động phủ bên trong, liền lưu lại Thẩm Luyện cùng là trúc cơ tầng 4 Khuất Ngọc Nhân. Hai người đối lập một cái, Thẩm Luyện mặt không đổi sắc, tại hạ là cái đan sư, không am hiểu đấu pháp. Lúc nói lời này, một bên lưu lại đóng giữ hai vị thị nữ cũng liếc nhau một cái, riêng phần mình nhìn ra trong mắt đối phương vẻ chế nhạo. Nói thì nói như thế, có thể Thẩm Luyện đã sớm hành động. Ngũ hành linh khôi chui vào đại địa bên trong, chiều lấy Kim Sơn đảo bên trên xuyên qua. Toàn bộ Kim Sơn đảo rất lớn, đâu đâu cũng có chập trùng mấy trăm trượng cao sơn, có một bộ phận phun ra nuốt vào lấy khói đen, trong không khí tràn ngập nồng đậm khí lưu hoàng. Trong núi đều là dòng nham thạch quang phía sau hình thành hòn đá màu đen, nhất trọng chồng lên nhất trọng. Một số trên tảng đá hiện đầy lỗ thủng, quấn quanh lấy thật dày xích sắc lưới nhện, có thể nhìn thấy tất cả lớn nhỏ yêu chu đang ngủ say. Có địa phương, còn có thể nhìn thấy yêu thú hài cốt, còn có lẻ tẻ nhân tộc tu sĩ xương cốt. Tại có hỏa diễm phun trào núi xuống, có thể nhìn thấy từng đầu toàn thân hiện ra hắc sắc, có từng vòng kim sắc vần quanh, thân dài 2-3 trượng cự hình chi chu. Thân thể chi kết bộ thô như gỗ tròn, hai bên trên đùi mọc đầy đen nhánh bén nhọn gai ngược, khép kín trên ánh mắt có vẻ màu vàng sậm. Trước tuyển định một đầu, vẫn là ta tới trưởng khống trận pháp ngăn cách trong ngoài, chư vị tề tâm hợp lực hạ thủ, tốc chiến tốc thắng, miễn cho đưa tới đàn nhện vây công. Tiền đại một đoàn người cẩn thận mò mẫm vào núi bên trong, ngũ hành linh khôi cũng đi theo sau, Thẩm Luyện cần xác định tiền đại đám người động thủ địa phương, mới có thể lựa chọn tự mình động thủ địa phương.